Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 23, cảm nhận được sát khí đằng đằng và ánh mắt hung ác đó. Trần Ninh chỉ cười nhẹ rồi hỏi, ngươi là ai? Trước mặt hắn là một người rõ ràng mạnh mẽ hơn tất cả Thiên Cương Tinh mà hắn từng đối đầu. Hắn biết rằng đây không phải là nhân vật tầm thường, đặc biệt là dấu hiệu chữ Nô trên mặt của kẻ này. Theo lời Lâm Chấn Thiên, những ai mang Nô ấn đều là hậu duệ của nhân tộc và La Sát tộc, mang trong mình một phần huyết mạch của La Sát tộc, đồng thời nắm giữ một số thần thông mạnh mẽ của nhân tộc tu sĩ. Những kẻ mang dấu ấn này thường rất nguy hiểm và khó đối phó trên chiến trường, là những chiến binh tinh nhuệ, Thiên Cương Tinh. Cô Lang tự giới thiệu, cười lạnh mà nói, nghe đồn ngươi dùng Thiên Vũ Ngũ Trọng tu vi đã có thể đánh bại được Thiên Cương Tinh của Thánh Minh sao? Trần Ninh không tỏ ra nao núng, khí tức của hắn chấn động nhẹ, rồi nở một nụ cười nhạt, để ta sửa lại cho rõ, hiện tại ta đã đạt đến Thiên Vũ Lục Trọng. Nghe vậy, sắc mặt của cô Lang có chút biến đổi. Thông tin từ Linh Châu gửi về nói rằng, Trần Ninh đã dùng Thiên Vũ Ngũ Trọng để đánh bại Thiên Cương Tinh có tu vi Thiên Vũ Cửu Trọng. Vậy mà giờ đây, chỉ trong thời gian ngắn, hắn lại tiến lên được Thiên Vũ Lục Trọng. Thật đúng là yêu nghiệt. Cô Lang thở dài, ánh mắt đầy sự nghi hoặc và cảnh giác. Trên cánh tay của Trần Ninh, từng đạo hắc ám thần văn hỗn độn hiện lên, quay cuồng như dòng chảy bí ẩn. Đối mặt với đối thủ như cô Lang, hắn không dám chủ quan. Sức mạnh mà hắn đạt được ở Thiên Vũ Lục Trọng là nhờ vào việc cường hóa hắc ám thần văn, một món quà thưởng từ hệ thống mà hắn đã tận dụng để tăng cường bản thân. Hắc ám thần văn sau khi được cường hóa giúp hắn gia tăng sức mạnh mỗi khi đánh bại kẻ địch, biến hắn thành một đối thủ ngày càng khó lường. Cả hai đều có thể hấp thu một phần lực lượng từ những kẻ bị giết, làm mạnh thêm chính mình. Sau trận chiến ác liệt ở Linh Châu và cuộc chiến vừa rồi, Trần Ninh đã tiêu diệt không ít cường giả Thiên Vũ Bát Trọng, Cửu Trọng. Những loại cường giả như thế không dễ gặp, nhưng lần này, hắc ám thần văn của hắn đã hấp thu đầy đủ, no nê sức mạnh. Đồng thời, nhờ hấp thu tu vi đó, Trần Ninh thuận lợi tiến vào cảnh giới Thiên Vũ Lục Trọng, giết. Cô Lang toàn thân phủ đầy Thiên Vũ chi uy màu xám, thân ảnh lao vút tới như một cơn bão, quyền đầu liên tục tung ra như mưa rơi. Từng đạo tàn ảnh hiện lên, đó là cuộc đối đầu nảy lửa. Trần Ninh cũng không hề nao núng, tung ra phá diệt thần quyền, trực tiếp đối chọi. Giữa trời đất, tiếng nổ kịch liệt vang dội, cả hai người đều toát ra Thiên Vũ chi uy, tạo thành hai khối quang đoàn không ngừng va chạm. Nhưng rõ ràng, quang đoàn xích kim sắc của Trần Ninh mạnh hơn một bậc. Ánh sáng xám từ cô Lang dần dần bị đẩy lùi. Đáng chết, cô Lang thầm mắng, hắn không ngờ lại rơi vào thế hạ phong. Quyền của đối phương hung mãnh hơn hắn nhiều, mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy. Huyết dịch trong người hắn bắt đầu sôi trào, sức mạnh tăng lên đột ngột. Đây là phần huyết mạch thuộc về La Sát tộc của hắn. Dù hắn từng cố gắng quên đi những sỉ nhục ấy, không muốn sử dụng thứ huyết mạch này, nhưng giờ đây, vì muốn chiến thắng kẻ trước mặt, hắn không còn lựa chọn nào khác. Chết đi, Cổ Lang hét lớn, bộc phát ra từng đạo sát khí lăng lệ. Hướng về phía Trần Ninh, thân ảnh hắn lan tỏa mà đi. Những tiếng khóc thê lương của quỷ và tiếng tru của sói vang vọng khắp thiên địa. Một số tu sĩ có ý chí yếu kém, khi nghe thấy những âm thanh khủng khiếp đó, liền chảy máu từ thất khiếu, lần lượt mất mạng, phá thần. Đối mặt với cảnh tượng này, trong hai con mắt Trần Ninh hiện lên một luồng hỏa diễm xích kim sắc. Hắn vung ra một quyền. Đây chính là phá diệt thần quyền tầng thứ tư. Vừa mới hiểu thấu đáo, trong khoảnh khắc, một đạo quyền ảnh xích kim sắc lớn lao đánh tan khủng bố sát khí, hướng về phía thân ảnh cô Lang mà đánh tới. Quyền phong lạnh thấu xương, cô Lang hoảng hốt, tóc tai cuồng loạn, ngũ quan gần như vạn vẹo. Nhưng một lát sau, hắn phát hiện toàn thân mình không có bất kỳ thương tích nào. Hắn không khỏi cười lớn, ha ha ha, ha nguyên lai chỉ là bề ngoài. Bất quá như vậy thôi, hàn ha ha, ha ha ha ha, lời còn chưa dứt, hắn bỗng ngã xuống đất mà chết, thần hồn đã diệt, Thiên Cương Tinh đứng đầu, đã mất mạng, cô Lang đại nhân chết. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người của Thánh Minh đều biến sắc, sợ hãi, Thiên Cương Tinh có thể nói là tồn tại cường đại nhất dưới Thánh Nhân. Kết quả trong trận chiến này lại lần lượt gục ngã, bây giờ, ngay cả Thiên Cương Tinh đứng đầu cô Lang cũng đã mất mạng. Điều này không nghi ngờ gì nữa, đã khiến tinh thần của bọn họ bị đả kích nặng nề. Trần Ninh thần sắc bình thản, Hắc ám thần văn liền sáng lên với ánh sáng thần dị. Sau khi đánh giết cô lang, khí tức của hắn lại gia tăng. Cảnh giới thiên vũ lục trọng của Trần Minh cũng đã hoàn toàn vững chắc. Không chỉ như vậy, hắn còn ngưng luyện ra một luồng linh hư dẫn. Linh hư dẫn chính là điều kiện thiết yếu để thành thánh nhân. Chỉ có những kẻ đạt thiên vũ cảnh giới, khi tu vi tăng tiến mới có cơ hội cô đọng nó. Chỉ khi ngưng luyện ra được một luồng linh hư dẫn, mới có tư cách trở thành thánh nhân trong tương lai. Vô số kẻ tu luyện đạt đến thiên vũ cửu trọng, nhưng đều bị kẹt lại, bởi vì không thể ngưng luyện được luồng linh hư dẫn này. Hiện tại, coi như ta đã có một tấm vé vào cửa. Trần Ninh cười nhẹ, sau đó lại lao vào chiến trường. Vô số thánh binh thiên vũ bị hắn chém giết, thậm chí hắn nghiêng hẳn về phía một cuộc đồ sát, không khoan nhượng. Tinh thần cùng lão cung chủ chứng kiến cảnh đó, không khỏi cười lên. Ha ha, kẻ mạnh nhất dưới thánh nhân này, quả thực đã đến vào lúc hoàn mỹ nhất. Trước đây, đồ tể khi chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân, vẫn có thể đối đầu với các thánh nhân. Hiện nay, khi đồ tể đã tiến vào cảnh giới thánh nhân, thì Trần Ninh trở thành người mạnh nhất dưới thánh nhân. Điều đáng sợ hơn là, đồ tể đã vô địch thiên nhân chi cảnh, ngay khi còn ở thiên vũ cửu trọng, còn Trần Ninh chỉ mới ở thiên vũ lục trọng mà đã đạt tới mức độ này. Chẳng rõ khi hắn đạt tới thiên vũ cửu trọng thì sẽ có quang cảnh như thế nào. Bên phía Thánh Minh, một kẻ thiên cương tinh bị thương nặng tiến đến trước mặt Bạch Cốt Thánh Nhân. Hắn thiếu mất một tay, đôi mắt đỏ rực như máu, quát lên: Thánh Tôn, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể ra tay tiêu diệt tên trưởng môn Tầm Long môn kia. Bạch Cốt Thánh Nhân im lặng, sắc mặt không hề thay đổi. Dù cho nền tảng của Thánh Minh có đang dần suy yếu và thất bại, hắn vẫn không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào. Thánh Tôn, ngươi sao dám xem thường cả Thánh Minh như thế? Nếu không xuất thủ, ta sẽ tố cáo ngươi trước mặt Khô Mọc Thánh Nhân. Thiên Cương Tinh cầm trong tay chọc long trường thương, mũi thương chỉ thẳng vào Bạch Cốt Thánh Nhân, hét lớn: Ngươi có xuất thủ hay không? Bạch Cốt Thánh Nhân ngước mắt nhìn hắn, giọng nhàn nhạt hỏi: Khô Mọc Thánh Nhân đối xử với ngươi thế nào? Khô Mộc Thánh Nhân oai nghiêm vang khắp thiên hạ, thuộc hạ chỉ cần làm không tốt việc được giao, liền bị hắn gọt đi một lỗ tai để trừng phạt. Ta tất nhiên là vô cùng kính sợ lão nhân gia. Thiên Cương Tinh vội đáp, vẻ mặt hoảng hốt: Thế còn ta đối đãi với ngươi ra sao? Bạch Cốt Thánh Nhân hỏi tiếp: Ngươi là minh chủ Thánh Minh, là người lương thiện. Thiên Cương Tinh trả lời, giọng run run: Người lương thiện lại bị ngươi cầm thương chỉ thẳng vào mặt. Bạch Cốt Thánh Nhân nhếch môi, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thanh trường thương, chỉ nghe rắc một tiếng, trường thương liền gãy đôi. Thiên Cương Tinh sững sờ đứng tại chỗ, không nói nên lời. Bạch Cốt Thánh Nhân thản nhiên nói: Thánh Minh chúng ta đã gây nên biết bao sát nghiệt tại cửu châu giới, nếu không để cửu giới rút giận, làm sao có thể làm dịu cơn nộ hỏa của bọn họ được. Nghe vậy, Thiên Cương Tinh thiếu tai giật mình, kinh hãi không dứt. Hắn chợt nhận ra, dường như bản thân chưa từng hiểu rõ vị thánh tôn này, người từ trước đến nay luôn im lặng và để mặc người khác định đoạt. Bạch Cốt Thánh Nhân vẫn bình tĩnh, ánh mắt hướng về phía xa nơi Thái Sơn, thánh nhân đang giao chiến với Hòa Là. Tại chỗ đó, không gian không ngừng rung chuyển, nguyên khí sôi trào, lực lượng thánh nhân khủng bố tỏa ra khắp nơi, rốt cuộc cũng chờ đến cái lão đồ vật xuất thủ. Hắn biết rõ, bất kể trong trận chiến này, Thái Sơn Thánh Nhân là thắng hay bại, đều sẽ là dầu hết đèn tắt. Giữa phiến thiên địa này, thánh nhân lực lượng tràn ngập, hư không liên tục nổ tung. Khi các thánh nhân giao thủ, chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ làm sụp đổ một mảnh hư không. Lúc này, trận chiến của đồ tể đang dần đi đến hồi kết. Hoàng Phong Thánh Nhân càng lúc càng không thể chống đỡ nổi, bị áp đảo hoàn toàn trước sức mạnh của đồ tể. Đồ tể cầm trong tay thần khí kiêu thủ, khí thế vô cùng hung mãnh. Hoàng Phong Thánh Nhân vừa đánh vừa lùi, cuối cùng để lộ một sơ hở, bị chém đứt một cánh tay. Không chỉ vậy, thương thế trên thánh khu của hắn càng lúc càng nghiêm trọng. Hoàng Phong Thánh Nhân kinh hãi, lớn tiếng kêu lên: Bạch Cốt, ngươi còn không ra tay cứu ta sao? Nhưng Bạch Cốt Thánh Nhân chỉ cười nhạt, chắp tay nhìn về phía Hoàng Phong Thánh Nhân mà nói: Mời Hoàng Phong Thánh Nhân thăng thiên. Hoàng Phong Thánh Nhân trừng mắt, hai con ngươi như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Hắn không ngờ rằng, vào chính lúc này, Bạch Cốt Thánh Nhân lại phản bội. Đáng tiếc thay, hắn không còn cơ hội nào để chất vấn hay trách cứ Bạch Cốt Thánh Nhân nữa. Nên đón hắn là nhát đao tuyệt luân của đồ tể. Huyết quang che phủ cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, Đầu của Hoàng Phong Thánh Nhân rơi xuống, thần xác bị chia lìa, tất cả sinh cơ đều bị cắt đứt, Thánh Nhân đã ngã xuống. Sự kiện này lập tức gây nên một cơn chấn động dữ dội, dù là phe Trung Châu hay Thánh Minh, tất cả đều kinh hoàng không ngớt. Thánh Nhân, kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh, đã bị tiêu diệt. Dù cho Hoàng Phong Thánh Nhân chỉ là Thánh Nhân sơ kỳ, nhưng vẫn là một cường giả đáng gờm. Vậy mà giờ đây, hắn đã bị Luyện Ngục Sát Thần tiêu diệt, phe Trung Châu lập tức bùng lên sự vui mừng, sĩ khí của họ càng thêm hừng hực. Cùng lúc đó, trong trận chiến, các thánh nhân thuộc Thánh Minh đều có biểu cảm khác nhau. Bạch Cốt Thánh Nhân đứng nhìn mà không ra tay cứu giúp, rõ ràng đã bộc lộ lòng phản nghịch. Sớm đã nói giữa hắn lại là tai họa. Khô Mộc Thánh Nhân nghiến răng mắng, nhưng giờ hắn không thể phân tâm, vì Vong Ưu Thánh Nhân đang tấn công hắn bằng một đợt thần thông vô cùng hung hãn. Hắn chỉ có thể phản kích bằng sức mạnh của mình. Trong khi đó, Đồ Tể vừa tiêu diệt xong đối thủ, liền bước trên không hướng về phía Thiên Chỉ Thánh Chủ. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Đồ Tể cầm kiêu thủ trong tay, nhanh chóng lao đến. Thiên Chỉ Thánh Chủ chỉ lạnh nhạt đáp, sư đệ, hãy đi giúp cô gái kia, ta vẫn còn chống đỡ được. Được, Đồ Tể gật đầu, rồi lao nhanh về phía Thái Sơn Thánh Nhân. Lúc này, Hoa La đang thở dốc, gương mặt nọc ngà của nàng lộ vẻ mệt mỏi. Đối diện là một lão nhân quá mạnh mẽ, gần như mọi đòn tấn công của nàng đều bị ông ta đỡ được. Thái Sơn Thánh Nhân liên tiếp tung ra những đạo thần thông, khiến nàng không thể đối phó kịp. Ngươi quả thật là quái vật, có thể chịu được nhiều đợt tấn công như vậy của ta mà không bại. Thái Sơn Thánh Nhân nhìn nàng, đôi mắt già nua lộ vẻ khen ngợi. Lão nhân gia, ngươi cũng rất mạnh, ta trước giờ đánh người khác chỉ cần 40 đòn tiểu chùy là họ không chịu nổi, ngươi lại có thể chống đỡ được 80 đại chùy. Hoa La nghiêm túc đáp, đó là chiêu thức gì? Thái Sơn Thánh Nhân lộ vẻ không hiểu. Trần Ninh đặt tên cho chiêu này, ha ha ha, thú vị, ngươi, loại kỳ dị tồn tại này không giống như cửu châu giới có thể tạo ra, chẳng lẽ ngươi đến từ thiên ngoại? Ta cũng không biết, nhưng Trần Ninh nói có thể giúp ta tìm về quá khứ. Hoa La lúc này đối diện với đôi mắt ngây dại của mình, bỗng nhiên lại sáng lên một chút. Ngươi đối với Trần Ninh rất quyến luyến. Cái gì là tự quyến luyến? Hoa La không hiểu ý nghĩa của từ này. Không quan trọng, các ngươi cũng vô pháp gặp nhau. Thái Sơn Thánh Nhân cười, ha ha một tiếng. Ngay lúc này, thân ảnh của Đồ Tể lao tới, huyết sắc đào mang che khuất cả bầu trời. Thái Sơn Thánh Nhân chỉ khẽ cười một tiếng, cong ngón tay búng ra, liền đánh bay thân ảnh của Đồ Tể. Hắn va vào một tòa sơn lớn. Một màn này khiến vô số người không khỏi cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cái này chính là sức mạnh khủng bố của Thánh Nhân hậu kỳ sao? Quả thực là nghiền ép a. Nói như vậy, nữ tử kia lại có thể chống đỡ thời gian dài như vậy trước cường giả không bị bại, cũng thật là một tôn yêu nghiệt. Đám người không khỏi thốt lên kinh hô. Bỗng nhiên Hoa La nháy mắt hỏi, lão nhân gia, người nói ta cùng Trần Ninh sẽ không còn gặp lại, trong lòng ta có chút kỳ quái cảm giác, rất không thoải mái. Cái này có phải là ngươi nói quyến luyến không? Có phải hay không đều không trọng yếu. Thái Sơn Thánh Nhân ho nhẹ một tiếng, nói, bản thánh thời gian không nhiều, không thể lại chơi với ngươi nữa. Nói xong, hắn y bảo bay phất phới, hai tay nâng qua đỉnh đầu, bàn tay phía trên phảng phất như đang nâng lên một tòa vô hình thần sơn. Đại thần thông Thái Sơn Trụy, đó chính là đòn công kích mạnh nhất của Thái Sơn Thánh Nhân, dùng thần sơn để trấn áp đối thủ. Chiêu này, dù cho tất cả thánh nhân của Thánh Minh có hợp lực lại, cũng khó lòng ngăn cản nổi. Tới mức này rồi mà hắn vẫn phải sử dụng đại thần thông này, xem ra hắn quả thực không còn nhiều thời gian nữa. Bạch Cốt Thánh Nhân từ xa quan sát trận chiến, chậm rãi mở miệng nhận xét. Lúc này, phía sau hắn là Kiêu Diêu Thánh Tử, đệ tử duy nhất của Bạch Cốt Thánh Tông còn sống sót. Sư tôn, Tiêu Diêu Thánh Tử ánh mắt kiên định, cảm xúc dâng trào. Dù vậy, Bạch Cốt Thánh Nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt, không có chút cảm xúc nào, chỉ có một tia hận ý thoáng hiện trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Cùng lúc đó, Thái Sơn Thánh Nhân vất vả nhấc lên thần sơn, hơi thở nặng nhọc, rồi gầm lên một tiếng đầy uy lực. Thần sơn ầm vang giáng xuống, mang theo sức mạnh khủng khiếp. Trước lực lượng ấy, Hoa La trông thật nhỏ bé và yếu ớt, nhưng nàng chỉ lộ ra một tia suy tư, hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi trước thần sơn đang đè xuống. Rồi đột nhiên, dường như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt hoa la phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng khẽ nâng bàn tay mảnh mai, nhẹ nhàng đỡ lấy Thần Sơn đang đổ xuống. Cái này, Thái Sơn Thánh Nhân đứng đối diện sững sờ, sắc mặt đờ đẫn, không thể tin được vào mắt mình. Nàng dám dùng tay không đỡ lấy Thần Sơn, một chiêu đại thần thông của hắn. Hoa La nâng Thần Sơn trong tay, nghiêm túc nói, lão nhân gia, ngươi không nói cho ta biết đó là cái gì, vậy ta sẽ đi hỏi Trần Minh. Cái gì? Sắc mặt Thái Sơn Thánh Nhân trở nên khó coi vô cùng. Ngươi chỉ để hỏi một câu, rồi lại dám nâng lên đại thần thông của ta, đùa giỡn sao? Ngay sau đó, một cảnh tượng càng khó tin hơn xảy ra. Ngọn Thần Sơn cao vạn trượng, hùng vĩ uy nghiêm, bất ngờ từng chút một vỡ vụn. Những tảng đá khổng lồ được tạo nên từ sức mạnh của thánh nhân bắt đầu cuồn cuộn rơi xuống. Trong tay Hòa Là, Huyễn Diệt Huyền Kim lại hóa thành một cây đại chùy. Chỉ một khoảnh khắc sau, bóng dáng màu xanh của nàng nhảy lên, đại chùy ầm ầm đập xuống. Đại chùy thứ 80, một đòn tưởng chừng giản dị nhưng lại đầy uy lực. Thái Sơn Thánh Nhân đôi mắt đột ngột co lại, vội vàng giơ tay phóng ra sức mạnh khủng khiếp của thánh nhân để chống đỡ. Nhưng lúc này sức lực của hắn đã cạn kiệt, như ngọn đèn dầu sắp tắt, lực lượng thánh nhân ngày càng yếu ớt. Hoa La với cây đại chùy trong tay không ngừng đánh xuống, mỗi đòn đều kiên định và không dừng lại. Cuối cùng, phòng ngự thần thông của Thái Sơn Thánh Nhân hoàn toàn vỡ vụn, hắn bị một đòn mạnh đóng chặt xuống lòng đất, huyết khí tiêu tan, hình người đã không còn nguyên vẹn. Lúc này Hoa La cũng cảm thấy một cơn mê muội, thân thể mềm mại từ từ rơi xuống. Cuối cùng, nàng ngã vào một lồng ngực ấm áp. Hoa Nhi, Trần Ninh ôm chặt lấy Hoa La, trong lòng đầy đau xót. Hoa La lúc này đã mất đi ý thức, bất tỉnh nhân sự, giống hệt như lần trước sau khi đánh bại bất tử Tu La Tào Trương. Mỗi lần nàng bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đó, nàng lại rơi vào cơn hôn mê sâu, cả vùng đất rơi vào sự tĩnh lặng. Thái Sơn Thánh Nhân, vị thánh nhân hậu kỳ. Một khoảng thời gian sau, thiên thượng địa hạ, tất cả mọi người đều chấn động không ngớt, đặc biệt là những người của Thánh Minh. Khi viện quân Linh Châu đuổi đến, họ vốn đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, Thái Sơn Thánh Nhân cũng đã thất bại, sĩ khí của họ càng thêm sa sút, từng bước bị đánh bại. Không chỉ có Thánh Minh, mà ngay cả vô số cường giả Trùng Châu cũng không thể ngờ rằng Thái Sơn Thánh Nhân lại bị bại. Kết quả này thật quá kinh người. Cái này Tầm Long Môn cường giả rốt cuộc là lai lịch gì, vậy mà có thể đánh bại một tôn thánh nhân hậu kỳ đại năng? Vô số người sắc mặt đều chấn động. Lúc này, đang giao thủ với Thiên Chỉ Thánh Chủ, Thanh Đăng Thánh Nhân nhìn qua Thái Sơn Thánh Nhân, người đang bị chôn vùi trong đất, ánh mắt hung hãn run lên. Thái Sơn tiền bối thiêu đốt thọ mệnh trong trận chiến này, đã không còn cách nào xoay chuyển. Cái gì? Ác Hỏa Thánh Nhân toàn thân tắm trong hỏa diễm, nghe được lời này từ Thanh Đăng, không khỏi toàn thân chấn động, sự tình đã không thể cứu vãn đi. Thanh Đăng Thánh Nhân quyết định rất nhanh, hét lớn một tiếng, muốn đi. Cách đó không xa, Thiên Chỉ Thánh Chủ mỉm cười, giơ tay anh ra một đạo màu vàng quang luân. Màu vàng quang luân độ không mà đi, trong chớp mắt bành trướng đến trăm trượng. Thanh Đăng mặc dù đã rời khỏi vòng chiến một bước trước, nhưng Ác Hỏa Thánh Nhân lại không có cơ hội đi. Hắn chỉ có thể nạnh kháng một kích này. Một lát sau, thân thể hỏa diễm thánh thể của hắn bị màu vàng quang luân thôn phệ, thánh nhân lực lượng tận diệt, hồn phi phách tán, nhục thân vỡ vụn. Đến đây, Ác Hỏa Thánh Nhân đã ngã xuống. Ở một hướng khác, Khô Mộc Thánh Nhân với vẻ mặt khó coi, liều mạng thi triển sức mạnh của đại đạo mục nát, buộc phải hy sinh một phần cơ thể. Hắn chặt đứt cánh tay trái để nó thoát ly cơ thể, hóa thành một luồng sáng xám đen bay về phía Vong Ưu Thánh Nhân. Vong Ưu Thánh Nhân biến sắc, liền hiện ra đồ án âm dương, ngư tử hư không, hai tay khép lại thành vòng tròn, ngăn chặn cánh tay đang chứa đựng sức mạnh mục nát khủng khiếp đó. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, Khô Mộc Thánh Nhân đã kịp chạy thoát, tuy phải trả giá bằng việc mất đi một cánh tay. Lúc này, phe Thánh Minh đã hoàn toàn chiến bại, hai vị thánh nhân đã ngã xuống, còn vị thánh nhân mạnh nhất của Thánh Minh cũng đã thất bại. Chỉ còn lại chút hơi tàn trên chiến trường, dấu hiệu suy tàn càng lúc càng rõ rệt. Thiên Trì Thánh Chủ cùng Vong Ưu Thánh Nhân không vội truy đuổi, mà bước đến bên cạnh Trần Minh, chăm chú quan sát tình trạng của Hoa La. Thế nào? Trần Minh lo lắng hỏi. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô nương này có thể chất đặc biệt, lão phu ta nhìn không rõ lắm. Vong Ưu Thánh Nhân nói, khiến Trần Ninh thở phào nhẹ nhõm phần nào. Thiên Trì Thánh Chủ cũng nói thêm, sau khi trận chiến kết thúc, hãy đưa nàng đến thiên trì của ta, để ta dùng nước ao ôn dưỡng cho cơ thể suy yếu của nàng. Đà tạ mộ tiền bối, Trần Ninh cúi đầu cảm tạ. Cùng lúc đó, Thành Đăng và Khô Mộc Thánh Nhân may mắn thoát thân, đáp xuống một chiếc hư không chiến thuyền. Hai vị thánh nhân này nhìn Bạch Cốt Thánh Nhân với ánh mắt lạnh lẽo, đầy oán hận. Đối diện với cái nhìn ấy, Bạch Cốt Thánh Nhân chỉ khẽ cười nhạt, tỏ vẻ không mấy bận tâm. Khô Mộc Thánh Nhân cắn răng nói, tốt lắm, ngươi quả nhiên chờ đến khoảnh khắc này. Vừa dứt lời, hắn bùng phát sức mạnh thánh nhân héo úa, mục nát, hướng về phía Bạch Cốt Thánh Nhân mà đánh tới, sắp ngàn năm rồi. Bạch Cốt Thánh Nhân ánh mắt chấn động, giơ tay xua tan luồng lực lượng thánh nhân mãnh liệt đó. Ngươi không phải chỉ là thánh nhân sơ kỳ sao? Khô Mộc Thánh Nhân kinh ngạc thốt lên. Thành Đằng Thánh Nhân cũng nhíu mày dò xét Bạch Cốt Thánh Nhân. Hắn chỉ cảm thấy vị thánh tôn này hôm nay dường như rất khác lạ, như thế đã trở thành một con người khác. Bạch Cốt Thánh Nhân lạnh lùng nói, Khô Mộc lão tặc, ngươi giết hậu duệ của ta, cắt đứt đường lui của ta. Bạch Cốt Thánh Tông từng có hơn 13.000 người, bây giờ chỉ còn lại ta và một kẻ trẻ tuổi. Từng chuyện, từng việc, ngươi còn nhớ rõ chứ? Khô Mộc Thánh Nhân nghe vậy, giọng trầm xuống. Ngươi cho rằng chỉ vì ngươi bước vào Thánh Nhân Trung Kỳ mà có thể báo thù được sao? Bạch Cốt Thánh Nhân đáp lại, giọng điềm nhiên. Trong Thánh Minh, ta chỉ e ngại Thái Sơn Thánh Nhân, còn các ngươi chẳng qua chỉ là những kẻ tiểu nhân thôi. Nói xong, hắn quay về phương hướng Trung Châu, cất cao giọng nói, Thiên Trì Thánh Chủ Tôn Hạ, hôm nay vãn bối để tỏ lòng thành, xin dâng lên hai đầu lâu của Khô Mộc và Thanh Đăng Thánh Nhân, cầu xin một con đường sống cho nhân tộc ở Toái Tinh Giới. Lời vừa dứt, cả vùng trời đất rung động dữ dội, vô số người thất kinh, bàng hoàng. Thánh tôn của Thánh Minh, đây có phải là ý muốn đầu hàng hay sao? Thiên Trì Thánh Chủ có vẻ trầm tư, biết rõ đối phương đang suy nghĩ điều gì. Dù vậy, hắn vẫn không khỏi bội phục khí phách của Bạch Cốt Thánh Nhân. Khi nghe những lời của Khô Mộc Thánh Nhân, sắc mặt hắn tái nhợt, tức giận không kềm được mà nói, thật là khẩu khí lớn, Thanh Đăng huynh, chúng ta hãy vì Thánh Minh trảm đi tên phản đồ này. Tốt, Khô Mộc và Thanh Đăng Thánh Nhân liền đồng thời lướt về phía Bạch Cốt Thánh Nhân để tấn công. Lúc này, đứng ở phía sau, Tiêu Dao Thánh Tử chứng kiến cảnh này, nội tâm thấu hiểu rõ ràng sư tôn của mình đang có kế hoạch gì. Thánh Minh đã định sẵn sẽ bại trận, dẫu chỉ còn lại nơi hiểm yếu để chống đỡ, cuối cùng họ cũng chỉ có thể rơi vào cảnh bị triệt, để trảm thảo, diệt trừ căn cơ. Giờ đây, sư tôn đang vì Toái Tinh Giới tu sĩ mà mưu tìm một con đường sống, tìm kiếm một chút hy vọng. Chỉ có như vậy, người của Toái Tinh Giới mới có khả năng tiếp tục tồn tại, dù cho họ có bị bắt làm nô lệ hay cuối cùng bị đồng hóa. Từ một khía cạnh nào đó, huyết mạch của Toái Tinh Giới vẫn không thể đoạn tuyệt. Ban đầu, ta Toái Tinh Giới tu sĩ không cần phải rơi vào trình độ này, đều là những người các ngươi cao cao tại thượng, dã tâm bừng bừng mới tạo thành kết quả như vậy. Ánh mắt Bạch Cốt Thánh Nhân lạnh lẽo, nếu không phải vì Thái Sơn cầm đầu năm tôn thánh nhân quấn lấy, hắn có thể để Toái Tinh Giới tu sĩ có được thể diện mà sống sót. Nhưng hiện tại, mọi thứ lại xa vời. Hừ, Thánh Minh phản đổ cũng dám ăn nói bừa bãi, hãy chịu chết đi. Cánh tay còn lại của Khô Mộc Thánh Nhân được bao phủ bởi từng đạo khí màu xám, khô héo mục nát, hướng thẳng về phía Bạch Cốt Thánh Nhân mà lao tới. Thanh Đăng Thánh Nhân cũng không dám coi thường, gầm lên giận dữ, tập hợp toàn bộ sức mạnh của Thánh Nhân, tạo thành một dòng chảy mãnh liệt, từ xa đánh về phía đối phương. Ta đã nói rồi, ngoài Thái Sơn Thánh Nhân, các ngươi trong mắt ta chỉ là những kẻ tầm thường mà thôi. Bạch Cốt Thánh Nhân thản nhiên đáp lại, tay hắn cầm cốt trượng, trong khoảnh khắc phá vỡ dòng chảy mãnh liệt của Thanh Đăng Thánh Nhân, lao tới với tốc độ cực nhanh. Không được, Thanh Đăng Thánh Nhân nghẹn ngào thốt lên, nhưng đã quá muộn. Cốt trượng của Bạch Cốt Thánh Nhân xuyên thủng trái tim của Thanh Đăng Thánh Nhân, cướp đoạt toàn bộ sinh lực của hắn, ngay cả cơ hội sử dụng năng lực khôi phục kinh khủng của mình hắn cũng không kịp, thân ảnh liền sụp đổ và chết ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc đó, Khô Mộc Thánh Nhân đã nắm bắt thời cơ, tung ra đòn tấn công. Lực lượng khô héo từ hắn tràn tới, chạm vào cơ thể của Bạch Cốt Thánh Nhân, khiến toàn bộ da thịt của hắn mục nát và khô héo, từng phần dần tan rã, để lộ ra một bộ khung xương trắng rợn người. Nhưng khung xương này mới chính là sức mạnh thực sự của Bạch Cốt Thánh Nhân. Hắn không chỉ là một thánh nhân, mà chính bản thân hắn cũng là một loại vũ khí không thể bị phá hủy. Cái này, Khô Mộc Thánh Nhân hoảng hốt, nhận ra rằng từ trước đến nay, Bạch Cốt Thánh Nhân vẫn còn che giấu rất nhiều thủ đoạn. Hôm nay, hắn không còn giữ lại bất kỳ thứ gì. Tất cả đều được tung ra. Đột nhiên, cánh tay xương trắng của Bạch Cốt Thánh Nhân nhanh chóng vươn ra, siết chặt cổ của Khô Mộc Thánh Nhân. Bạch Cốt, Khô Mộc Thánh Nhân kinh hoàng, không thể thốt ra lời nào khi đối diện với sức mạnh đáng sợ đó. À không, thánh tôn, ngươi nói đúng, thánh minh nên hạ xuống cửu châu giới. Từ nay về sau, bản thánh sẽ nghe theo ngươi. Khô Mộc Thánh Nhân nói trong đau đớn, giọng khản đặc, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Bị bắt, Khô Mộc Thánh Nhân liền bị Bạch Cốt Thánh Nhân lôi đến trước mặt. Bạch Cốt Thánh Nhân lặng lẽ nhìn hắn, trong con ngươi ẩn chứa oán hận. Khô Mộc Thánh Nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Dù miệng hắn nói cầu xin tha thứ, nhưng thực chất chỉ là để tìm một cơ hội mà thôi. Hiện giờ, cơ hội đã đến. Từ trên thân hắn, khí tức hủy diệt khô bại đột ngột bộc phát. Hắn biết rõ rằng Bạch Cốt Thánh Nhân sẽ không bỏ qua cho hắn, nên hắn quyết định sẽ cùng Bạch Cốt Thánh Nhân Ngọc Thạch câu phần. Một tiếng bạo tạc vang lên, khủng bố y thế lập tức càn quét ra xung quanh, không ngừng lan tỏa, hủy diệt mười mấy chiếc chiến thuyền đang kết nối cùng nhau trong hư không. Khô Mộc Thánh Nhân với thanh âm khàn khàn nói, Bạch Cốt, ngươi cùng ta đi chết đi. Một lát sau, huyết nhục hắn vang tung tóe, linh hồn tràn lan, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt vẫn tồn tại. Còn Bạch Cốt Thánh Nhân, phó khung xương của hắn lại không hề tổn thương chút nào. Khô Mộc Thánh Nhân lúc này cảm thấy như gặp quỷ thần. Tại sao lại như vậy? Tại sao hắn không thể gây tổn thương cho Bạch Cốt Thánh Nhân? Đó chính là ý niệm cuối cùng của hắn trước khi gần chết. Một lát sau, Khô Mộc Thánh Nhân hoàn toàn chết đi. Lúc này, tiếng cười của Thiên Trì Thánh Chủ vang lên. Xương cốt của các hạ đã có thể sánh vai với thần khí, quả thật không tầm thường. Tôn hạ quá khen, Bạch Cốt Thánh Nhân, thân thể huyết nhục đã hủy, từ giờ trở đi chỉ có thể dùng hình thái của Bạch Cốt mà sống sót trên đời. Nhưng mà, đó là một sự tồn tại như thế nào? Trần Ninh không khỏi để lộ một tia thán phục. Bạch Cốt Thánh Nhân và Khô Mộc Thánh Nhân đều là thánh nhân trung kỳ, nhưng Bạch Cốt Thánh Nhân lại có thể dễ dàng áp đảo đối phương. Thực lực của hắn thực sự đáng sợ, chỉ là ta không rõ giữa hắn và Mộ Tiền Bối ai mới là người mạnh hơn. Trần Ninh tự hỏi, tiểu tử, không cần phải giữ thể diện cho lão phu, nhìn là biết bộ xương này mạnh hơn một chút. Thiên Trì Thánh Chủ cười nhẹ, không hề giấu giếm sự thật. Bạch Cốt Thánh Nhân điềm đạm đáp lại, tôn hạ quá khiêm tốn. Đây cũng là cách hắn thừa nhận sự tôn trọng đối với Thiên Trì Thánh Chủ. Thiên Trì Thánh Chủ mỉm cười hỏi, ngươi muốn quy thuận cửu châu sao? Với cảnh giới cường đại như ngươi, việc quy hàng có vẻ hơi thiệt thòi đấy. Ban đầu, ta có ý định thương lượng một chút điều kiện với cửu châu, nhưng giờ đây, nhân tộc phái tinh giới chỉ còn con đường này. Bạch Cốt Thánh Nhân thẳng thắn đáp, huống chi, ta không thể so sánh với nữ tử kia, càng không thể sánh với người trong thiên trì. Vị thánh nhân chưa từng ra tay, ta nghĩ hắn còn mạnh hơn cả Thái Sơn Thánh Nhân. Nghe vậy, Thiên Trì Thánh Chủ khẽ dao động trong lòng. Bộ xương này quả thực nhìn thấu thế cục rất rõ ràng. Vị thánh nhân trong thiên trì kia vì một vài lý do nên không thể ra tay. Nếu không phải như vậy, cuộc chiến này đã không kéo dài đến mức khó khăn như thế. Trận chiến dần trở nên yên ả. Những kẻ còn lại của phe Thánh Minh, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Diêu Thánh Tử, đã tụ hội lại một chỗ. Lúc này, sau khi Thánh Tôn tiêu diệt Khô Mộc Thánh Nhân và Thanh Đăng Thánh Nhân, uy thế của hắn khiến ai ai cũng phải kinh sợ. Lúc này, không còn ai dám xem thường vị Thánh Tôn mà thường ngày họ nghĩ là yếu đuối. Ngay cả những giáo chúng của năm đại thánh giáo, bao gồm cả những người trong Thánh Minh chủ chiến, cũng không dám thốt ra lời oán hận nào. Đây chính là uy quyền. Khi Bạch Cốt Thánh Nhân không còn che giấu sức mạnh khủng khiếp của mình, hắn nhận ra rằng bằng cách thẳng thắn và dứt khoát, hắn đã khuất phục được mọi thuộc hạ. Từ đây, loạn cục do toái tìm giới gây ra ở Cửu Châu cuối cùng cũng đã chấm dứt. Trận chiến này chứng kiến Luyện Ngục Sát Thần tấn thẳng thánh nhân trước mắt vô số thế lực. Thiên Trì từ này có 3 vị thánh nhân trấn giữ, địa vị bá chủ không thể bị lung lay. Tu La Thần Tông đã hoàn toàn mất tư cách tranh giành quyền lực. Tầm Long Môn thì vươn lên trở thành một thế lực đứng đầu Cửu Châu, ngang hàng với Thiên Trì. Không chỉ vậy, nữ tử tiên phong của Tầm Long Môn với phong thái như tiên tử đã đủ sức áp đảo thế gian, còn Trần Minh, trưởng môn Tầm Long Môn với thực lực vô địch ở cảnh giới Thiên Vũ, giết đối thủ cùng cấp như chém dưa thái rau. Tuy nhiên, đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp, già nua bỗng nhiên vang lên, Bạch Cốt, ngươi chịu nhục, báo thủ lớn, giờ đây ta chúc mừng ngươi. Đám đông kinh hoàng, đó chính là giọng của Thái Sơn Thánh Nhân. Hắn chỉ còn thở thoi thóp, thân thể bị đóng xuống đất, không còn hình dạng của một con người. Ngươi tâm tư kín đáo, bản thánh làm sao lại không lưu lại thủ đoạn chứ? Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha, tiếng cười của Thái Sơn Thánh Nhân vang lên, khiến Bạch Cốt Thánh Nhân quay đầu lại. Hắn có cảm giác bất tường, ngươi đang sắp đặt điều gì? Bản thánh chết đi, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, sinh linh này sớm muộn gì cũng sẽ đến để chôn cùng bản thánh. Âm thanh dần dần lắng xuống, cuối cùng hơi thở của Thái Sơn Thánh Nhân cũng tán tận. Hắn dù chết, nhưng những câu nói cuối cùng lại khiến rất nhiều người cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Vị thánh nhân này rốt cuộc đã để lại hậu thủ gì có thể gây ra tai họa cho tất cả mọi người? Thiên Trì Thánh Chủ và Vong Ưu Thánh Nhân cũng lộ ra vẻ trầm tư. Một vị thánh nhân hậu kỳ như vậy chắc chắn sẽ không vô cớ đe dọa, nhất định hắn đã lưu lại điều gì phiền phức cùng tai họa ngầm. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn là cần nhanh chóng ổn định cục diện loạn lạc ở Cửu Châu. Dù sau này có gặp phải những thử thách khó khăn, cũng phải đối mặt. Thiên Trì Thánh Chủ nhìn quanh mọi người, lộ ra vẻ ung dung. Đây chính là thời kỳ hưng thị nhất của Cửu Châu. Sau khi đã trải qua hàng chục vạn năm, ba vị thánh nhân của Thiên Trì đứng vững. Âm Dương Thánh Địa với Vong Ưu Thánh Nhân cũng có lực lượng mạnh mẽ. Hơn nữa, còn có nữ Oai, thần bí khó lường của Tầm Long Môn. Ngoài ra, còn có những dự đoán từ tiểu gia hỏa kia, với sự tụ tập của các cường giả. Thiên Trì Thánh Chủ có niềm tin rằng, bất luận thử thách nào đến, lúc này Cửu Châu đều có thể đối phó được. Trung Châu từ từ bình tĩnh lại, các đại thế lực đều cần phải dưỡng sinh tức. Bạch Cốt Thánh Nhân tiếp, sau đó muốn triệu tập những thành viên Thánh Minh còn lại ở Cửu Châu, yêu cầu toàn bộ thần phục. Sau khi Thiên Trì Thánh Chủ thương lượng cùng Trần Minh, cuối cùng quyết định cho người của Toái Tinh Giới một cơ hội sống sót. Tuy nhiên, điều kiện là phải hoàn toàn thần phục. Bạch Cốt Thánh Nhân là người thông minh, hắn cũng hiểu rằng kẻ thù thực sự từ trước đến nay không phải là bọn họ, mà chính là Cửu Châu Giới và Toái Tinh Giới. Hai bên đều bị trưởng khống bởi thế giới bên ngoài. Kẻ đối đầu thực sự chính là Thiên Ngoại. Hơn nữa, Bạch Cốt Thánh Nhân đã tiếp xúc với Thái Sơn Thánh Nhân trong Thánh Minh, nên có khả năng nhất định để đoán ra những hậu thủ mà Thái Sơn Thánh Nhân đã lưu lại. Vì vậy, để bảo vệ một chút hy vọng sống cho Toái Tinh Giới, hắn sẽ không giấu giếm điều gì. Chỉ là hắn cần thời gian để cân nhắc. Cửu Châu cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh. Các thế lực khắp nơi đã cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, đối diện với kẻ thù chung, đồng lòng hợp sức. Duy chỉ có một tôn siêu cấp thế lực từ đầu đến cuối vẫn đứng ngoài cuộc. Nhưng mà ngày tốt lành của hắn cũng sẽ nhanh chóng đến hồi kết. Trần Ninh hiện tại vẫn ở lại Thiên Trì. Hắn chăm sóc cho Hoa La, người đang hôn mê. Mỗi ngày, hắn dùng Thiên Trì Thánh Thủy để bù đắp cho cơ thể của nàng. Có thể nói, trong trận chiến chống lại Toái Tinh Giới lần này, công lao lớn nhất chính là của Hoa La. Nếu không có nàng, Thái Sơn Thánh Nhân sẽ không có ai có thể đối kháng. Sau trận chiến, Thiên Trì Thánh Chủ đã nói, hắn có lẽ có thể ép Thái Sơn Thánh Nhân phải ra tay, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có vị thánh nhân của Thiên Trì, kẻ vẫn luôn chưa ra tay, mới có khả năng chống lại Thái Sơn Thánh Nhân. Tuy nhiên, lần này, có lẽ vận khí cũng đóng một phần quan trọng. Tại bên hồ Thiên Trì, Trần Minh nhẹ nhàng lau sạch nước ao trên thân thể mềm mại của Hoa La, thiếu nữ với làn da như băng. Khí chất tiên tư, hắn ôm nàng vào lòng, lộ ra vẻ đau lòng, lại thêm một lần thấm ngâm. Đã là ngày thứ 10, thế nhưng Hoa La vẫn không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt. Tình hình lần này thật sự không quá lạc quan. Lần trước, sau khi chém giết bất tử Tu La Tào Trương, Hoa La chỉ hôn mê mấy ngày là tỉnh lại. Nhưng hiện tại, dù có nguồn sinh khí vô hạn từ nước Thiên Trì thấm ngâm, cũng không thể giúp Hoa La khôi phục. Trên người nàng vẫn lạnh lẽo, khí tức yếu ớt, thậm chí trạng thái còn ngày càng kém. Tào Chu Xi cho cùng chỉ là thiên vũ cửu trọng, trong khi Thái Sơn Thánh Nhân đã là thánh nhân hậu kỳ, đứng ở đỉnh cao giữa hai thế giới, để chiến thắng một kẻ địch như vậy, cần phải bộc phát tiềm năng rất lớn. Như Thiên Trì Thánh Chủ đã nói, Hoa La lúc này giống như một hồ suối đã khô cạn, tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, Hoa La nắm giữ sức mạnh mà Trần Ninh lại không cách nào lý giải, thực sự là không có manh mối. Trong lúc ấy, Thiên Trì Thánh Chủ từ nơi không xa bước tới, Trần Ninh chắp tay mở miệng, "Mộ tiền bối, Thiên Trì đọc tôn cửu châu mấy chục vạn năm, lại có liên hệ với thiên ngoại, nhất định ngài có biện pháp cứu Hoa Nhi, xin ngài suy nghĩ lại một chút, tiểu gia hỏa, nếu ta Thiên Trì có biện pháp, làm sao lại không cứu người chứ? Nhưng mà nha đầu này quá mức đặc thù, vượt qua hiểu biết của ta về cửu châu, thực sự là vô kế khả thi." Thiên Trì Thánh Chủ thở dài, trong con người lộ ra nhiều điều bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến điều gì, cân nhắc một lát rồi mới mở miệng, "Có lẽ, ngươi nên thử một chuyến đến Đại Tuyết Sơn." "Đại Tuyết Sơn?" Trần Ninh ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy, nha đầu này có lai lịch và thân phận thần bí, nhưng có thể là đến từ thiên ngoại. Nếu thật sự như vậy, thì trong trời đất này, chỉ có Tuyết Sơn Long Tộc mới có năng lực cứu nàng. Tuyết Sơn Long Tộc đối với siêu cấp thế lực không phải là điều xa lạ. Danh tự này, cho dù trong thế tục cũng được truyền tụng rất rộng rãi, trở thành một huyền thoại trong giới tu luyện. Danh tự này còn vang vọng như sấm bên tai. Tuyết Sơn Long Tộc là một chủng tộc huyền bí, ngăn cách với thế gian, trú ngụ trong mênh mông Đại Tuyết Sơn. Tuy nhiên, thông tin liên quan đến Tuyết Sơn Long Tộc thì hầu như không có. Thiên Trì Thánh Chủ tiếp tục nói, liên quan đến Tuyết Sơn Long Tộc, cho dù là Lão Hủ cũng hoàn toàn không biết gì về họ. Họ sống rất biệt lập, thực sự không quan tâm đến thế sự. Vậy sao ngài lại cảm thấy Tuyết Sơn Long Tộc có biện pháp cứu Hoa Nhi? Bởi vì thiên ngoại cũng kiêng dè Tuyết Sơn này. Thiên Trì Thánh Chủ hồi tưởng nói, hàng trăm ngàn năm qua, có rất nhiều sứ giả từ bên ngoài đã truyền đạt cho ta nhiều mệnh lệnh, yêu cầu Thiên Trì phải chỉnh đốn các thế lực cửu châu. Từng có tổ tiên hỏi đến thần bí Tuyết Sơn này, nhưng mà thiên ngoại đều yêu cầu Thiên Trì không được động vào Tuyết Sơn, không được làm ảnh hưởng đến sự thanh tĩnh của Tuyết Sơn Long Tộc. Vì vậy, ta Thiên Trì, các tiên tổ từ trước đến nay đã suy đoán rằng Tuyết Sơn Long Tộc có lai lịch bất phàm, thân phận cao quý, ngay cả thiên ngoại sứ giả cũng không dám động đến. Nghe Thiên Trì Thánh Chủ giảng giải, Trần Minh không khỏi sáng mắt. Như vậy, Tuyết Sơn Long Tộc chính là tộc đàn thần bí nhất trên cửu châu. Có lẽ họ sẽ có biện pháp cứu được Hoa La. Hắn phân ra một luồng thần thức, rơi vào trong một túi không gian. Trong đó, Tiểu Hắc Long vẫn đang yên tĩnh ngủ say. Kể từ lần trước khi hấp thụ hồn thú cự Ma Chi Chu, Tiểu Hắc Long đã rơi vào giấc ngủ sâu. Trong suốt thời gian đó, Trần Ninh cũng đã thử nhiều phương pháp muốn đánh thức hắn, nhưng đều không thành công. Hơn một năm qua, rất nhiều phiền phức đã ập đến, khiến hắn dần quên đi sự tồn tại của Tiểu Hắc Long. Tuy nhiên, lần này đến Tuyết Sơn Long Tộc, có lẽ hắn sẽ cần dựa vào mặt mũi của Tiểu Hắc Long. Suy cho cùng, tiểu gia hỏa này chính là thủy tổ Hắc Long. Nói gì thì nói, hắn cũng là thủy tổ, sẽ được những Tuyết Sơn Long Tộc cho chút mặt mũi. Lúc này, Thiên Trì Thánh Chủ mỉm cười ôn hòa nói, tiểu gia hỏa, Lão Hủ sẽ cùng ngươi một chuyến đến Đại Tuyết Sơn. Đa tạ mộ tiền bối. Trần Ninh cảm kích chắp tay, hắn biết rằng đối mặt với những tồn tại quá mức thần bí như vậy, có Thiên Trì Thánh Chủ ở bên cạnh sẽ tăng thêm phần nắm chắc. Thiên Trì Thánh Chủ cũng đã quyết định đi trước đến Đại Tuyết Sơn. Hai người liền lập tức động thân. Trùng Châu, bầu trời mênh mông tuyết sơn trải dài liên miên bất tận. Hai thân ảnh từ khe hở hư không bước ra, đứng trên vân đoàn quan sát tòa tuyết sơn. Nơi đây quanh năm tuyết rơi, cả ngày bị băng tuyết bao trùm, tạo nên một cảnh lạnh giá thấu xương. Đối với những kẻ có cảnh giới thấp, chỉ cần lại gần liền sẽ bị đông cứng mà chết. Do đó, nơi này cũng trở thành một cấm địa, Thiên Chỉ Mộ Thiên Cơ. Đặc biệt đến tiếp kiến Tuyết Sơn Long Tộc, cầu mong được gặp một lần, thanh âm của Thiên Chỉ Thánh Chủ vọng ra xa, tiếng gọi phá vỡ sự tĩnh lặng của Tuyết Sơn. Nhưng chỉ một lát sau, nơi đây lại khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch, không có hồi đáp. Trần Ninh không khỏi tắc lưỡi, thật sự là Tuyết Sơn Long Tộc rất thần bí và cao ngạo. Thiên Trì Thánh Chủ đã là nhân vật đứng ở đỉnh cao của cửu châu, vậy mà Long Tộc vẫn không nể mặt. Hừm, xem ra mặt mũi của lão hủ còn chưa đủ để bọn họ ra gặp một lần. Mộ Thiên Cơ tự giễu cười nói, mộ tiền bối, không bằng để ta thử xem. Trần Ninh cười, rồi trang nghiêm nói to giữa tòa tuyết sơn, 3 năm tri kỷ đã đến, mời Long Vương xuất sơn. Sau một lúc lâu, gió êm sóng lặng, Trần Ninh cười ha ha, kỳ thực chỉ là phát ra một chút ác thú vị mà thôi. Hắn thật sự có cơ hội gọi động những long ác chủ bài. Còn lại là tiểu hắc long, Trần Ninh thanh âm bình thản, mở miệng lần nữa, thủy tổ trước mặt, còn không ra bái kiến. Một câu nói rất bình thản vang ra ngoài, ngay lập tức, tòa tuyết sơn ban đầu bình tĩnh, bỗng dưng rung nhẹ lên. Tiếp theo, từng tiếng long ngâm vang vọng, chấn động cả không gian. Sau một lát, một đầu cự long uy nghiêm cuộn xoáy trên đỉnh một ngọn núi, đôi mắt to lớn của nó nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Trần Ninh và Thiên Trì Thánh Chủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ Trần Ninh mà ngay cả Thiên Trì Thánh Chủ cũng cảm thấy kinh ngạc. Ánh khí tức của cự long này quá mạnh mẽ, toàn thân toát lên một khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Chỉ cần thoáng nhìn qua, Thiên Trì Thánh Chủ đã kết luận rằng cự long này không thua kém gì Thái Sơn Thánh Nhân. Lúc này, cự long với vẻ uy nghiêm mở miệng nói, nhân loại, các ngươi không nên đến khu vực này. Đúng là bất đắc dĩ, Trần Minh chắp tay, thành khẩn nói, vãn bối muốn nhờ đại năng của long tộc cứu giúp đồng bạn của ta. Bằng cái gì? Cự long hỏi, giọng điệu không có chút cảm xúc nào, chẳng lẽ chỉ dựa vào mối quan hệ giữa ngươi và thủy tổ? Quả nhiên, Trần Minh không đoán sai, tiểu hắc long và tuyết sơn long tộc có mối liên hệ huyết mạch. Đến giờ phút này, khi cự long y nghiêm tự mình thừa nhận, Trần Ninh mới thực sự có được sự tự tin. Hắn liền cười nói, không chỉ là mối quan hệ với tiểu hắc, dù cho ta không có liên hệ gì với tiểu hắc, ta vẫn sẽ đến mời ngài tương trợ, chỉ vì ta có thể dùng những gì ngài muốn để trao đổi. Ngươi như vậy quá yếu. Một khi nghe được lời phát ngôn này, hắn liền biết đó chính là một đầu trạch long, không hỏi thế sự, đoạn tuyệt với nhân gian. Nếu rời khỏi Thiết Sơn để đến Cửu Châu tìm hiểu một chút, ai cũng biết trong 2 năm qua Trần Ninh đã trải qua những sự kiện kinh thiên động địa, khiến quỷ thần phải khóc thét. Muốn hiểu rõ, 2 năm trước hắn vẫn chỉ là một người bình thường, vừa mới thu hoạch được hệ thống và bước vào cánh cửa tu hành. Hiện tại, hắn đã đứng tại đỉnh cao Cửu Châu. Hiện giờ, trên Cửu Châu, những ai có thể thắng được Trần Ninh chỉ có thánh nhân, mà số lượng thì đếm trên đầu ngón tay. Đối mặt với uy nghiêm của cự long, Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, đã ngươi không tin tưởng, vãn bối liền cáo từ, không có long tộc trợ giúp, ta vẫn có thể đánh thức đồng bạn của ta, còn tuyết sơn long tộc có lẽ sẽ lỡ mất cơ hội tốt. Nói xong, hắn liền quay người định rời đi. Bỗng nhiên, cự long uy nghiêm ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tiếp theo dùng đôi mắt to lớn của nó nhìn Trần Ninh, ngữ khí hờ hững nói, có thể cùng thủy tổ dính vào nhân quả, quả nhiên không tầm thường, ta có thể giúp ngươi. Nghe vậy, Trần Ninh mỉm cười, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, chính nhờ có mối quan hệ với tiểu hắc long, Trần Ninh mới có thể tự tin nói ra những lời đó. Nếu hắn quá khiêm nhường, chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Thử hỏi, một thủy tổ hắc long có địa vị như vậy, nếu lại trở thành một kẻ khúm núm, càng chỉ khiến người ta xem thường. À không, là khiến long tộc xem thường. Thiên Trì Thánh Chủ lúc này cũng lộ ra nụ cười thâm trầm, biết rõ tiểu gia hỏa này rất mưu trí. Trần Ninh nhìn về phía uy nghiêm cự long, nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối, không biết ngài xưng hô là gì. Xưng hô? Uy nghiêm cự long lớn tiếng suy tư, bọn họ thường gọi ta là Bạch Long Vương. Thật đúng là Long Vương. Trần Ninh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn Bạch Long Vương với thân thể khổng lồ quấn quanh cả ngọn núi, long giác, long lân của hắn đều rất thần tuấn. Đa tạ Bạch Long Vương đã tương trợ, không cần tạ ta, ta có điều kiện. Long Vương mời nói, ta muốn nhìn một chút thủy tổ. Nói đến đây, trong mắt rồng to lớn của hắn hiện lên một vệt tình cảm nhân hóa. Cái này, Trần Ninh lập tức khó xử, hắn không phải không muốn cho Bạch Long Vương thấy, nhưng chủ yếu là tiểu hắc long hiện tại cũng đang ngủ say. Nếu Bạch Long Vương cảm thấy hắn không chăm sóc tốt cho tiểu hắc, liệu có thể trở mặt ngay tại chỗ hay không? Không cần bối rối, thủy tổ hiện nay ngủ say, ta mới có thể dám thấy hắn khuôn mặt thật. Không có vấn đề, đã biết ý của Bạch Long Vương, Trần Minh liền thoải mái. Ngay sau đó, hắn phóng xuất tiểu hắc long từ trong túi không gian. Lúc này, Tiểu Hắc Long lẳng lặng nằm trên băng tuyết, thân thể đều đặn phát ra tiếng hô hấp. Tình trạng của Tiểu Hắc Long khác với Hoa La. Hoa La như một cái hồ cạn kiệt, trong khi Tiểu Hắc Long lại là một cái hồ đầy tràn, cho nên hiện tại hắn chỉ đang ngủ say mà thôi. Khi thấy Tiểu Hắc Long, trong mắt rồng của Bạch Long Vương hiện lên một vẻ trong suốt. Hắn không kìm lòng được mà rung động. Lúc này, cả tòa tuyết sơn đều rung động bốn phía. Mấy chục tiếng long ngâm vang vọng không ngừng, khí tức khủng bố tràn ngập. Thiên Chỉ Thánh Chủ ánh mắt run lên, lộ ra vẻ ngưng trọng. Không ngờ tuyết sơn long tộc lại có nhiều cường giả như vậy. Những khí tức của các con rồng, mặc dù không thể so sánh với Bạch Long Vương trước mặt, nhưng cũng không thể coi thường. Cuối cùng, Bạch Long Vương cao hống một tiếng. Ngay sau đó, những tiếng long ngâm mới ngừng lại. Trong ánh mắt rồng của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cẩn thận đưa bàn tay lớn của mình dò xét qua. Rồi, hắn nhấc long chảo, nhẹ nhàng phất một cái. Thủy tổ tuổi còn quá nhỏ, không thể tiêu hóa thú hồn, cho nên mới rơi vào trạng thái ngủ say. Ta đã giúp thủy tổ hấp thu hoàn toàn. Chờ ngươi rời khỏi nơi này, thủy tổ sẽ tự tỉnh dậy. Nghe vậy, Trần Ninh đôi mắt sáng lên, thật sự là một thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Ninh yêu quý vuốt ve Tiểu Hắc Long đã giải ra lớp vảy, trong lòng cảm thấy rất thích thú với tiểu gia hỏa này. Thế, các ngươi đồng bạn đâu? Bạch Long Vương với giọng nói lạnh nhạt vang lên. Trần Ninh sắc mặt khẽ động, liền đón lấy từ thôn thiên đại thế giới. Trung tướng Hoa La được truyền tống ra. Trần Ninh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Hoa La, nói, Long Vương tiền bối, mong ngài tương trợ. Ây, Bạch Long Vương, người vốn dĩ luôn lạnh nhạt, lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải là nhân loại từ táng thiên cổ địa sao? Long Vương có nhận ra Hoa Nhi không? Trần Ninh hỏi. Ta không nhận ra. Vậy Long Vương có thể có phương pháp cứu nàng không? Trần Ninh trầm ngâm suy nghĩ. Nàng bị phong ấn lực lượng, không biết vì nguyên cớ gì mà nàng bị buộc phải phá vỡ một phần phong ấn, thu hồi lực lượng. Nhưng mà với thân thể hiện tại của nàng, không thể thừa nhận loại lực lượng này, cho nên nàng chỉ có thể tiêu hao sinh mệnh để cưỡng ép vận dụng. Nghe những lời này, Trần Ninh không khỏi rơi vào trầm tư. Trước đây, tại Cửu Châu, khi Hoa La đối mặt với cường giả phong ấn của tứ tượng tiên tông, nàng đã bộc phát ra một thứ hắc mang bí ẩn. Hắc mang đó chính là một loại phong ấn lực lượng khủng khiếp, bởi vì chịu tác động từ cường giả kia, nó đã trực tiếp phản phệ và phong ấn thần hồn của cường giả tứ tượng tiên tông, khiến hắn không thể giải khai. Nói như vậy, hắc mang bí ẩn kia vốn dĩ là lực lượng phong ấn của Hoa La, thần hồn của nàng cũng bị phong ấn cùng lúc, cho nên nàng mới không nhớ được gì. Chỉ cần có thể giải khai phong ấn này, Hoa La sẽ có thể tìm lại quá khứ ký ức và mở khóa toàn bộ thực lực của mình. Trần Ninh thử thăm dò, Long Vương có biện pháp nào để giải khai phong ấn của nàng không? Không có. Nghe câu trả lời này, Trần Ninh cũng không quá bất ngờ. Muốn giải khai loại phong ấn này đâu phải là chuyện đơn giản, hẳn chỉ là thử hỏi mà thôi. Hiện tại, điều cần làm nhất là phải đánh thức Hoa La trước đã. Dù không thể giải khai phong ấn của nàng, nhưng cứu mạng nàng thì vẫn có thể thực hiện. Chỉ cần Long Vương có thể cứu nàng, ta nguyện ý đưa cho ngài bất kỳ thứ gì làm thủ lao. Không cần, có thể gặp tổ tiên một lần đã là đủ rồi. Bạch Long Vương mắt rồng nhìn chằm chằm Trần Ninh, khẽ nói, bất quá có thể cứu nàng không phải ta, mà là ngươi ta. Trần Ninh ngẩn người. Không sai, nàng sinh mệnh lực lượng duy trì liên tục trôi qua, vốn nên như dòng sông chảy xiết, nhưng bây giờ lại chậm rãi trôi, mà cái này chính là ý chí cầu xin của nàng. Tại trong ngực của ngươi, tốc độ trôi qua đã đạt đến mức thấp nhất, ngươi chính là hy vọng sống sót của nàng, chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng. Ta phải làm thế nào? Trần Ninh ánh mắt kiên định hỏi. Dùng thân thể ngươi để chuyển giao một phần lực lượng bị phong ấn của nàng, lại tiếp tục vận chuyển cho nàng, giúp nàng tỉnh lại. Chỉ có ngươi mới có thể khiến nàng không phòng bị, vì ngươi mà buông lỏng một lần phong ấn trong cơ thể. Tốt, Trần Ninh gật đầu, tuyệt đối không thể. Thiên Chỉ Thánh Chủ bỗng nhiên mở miệng, Trần Ninh liền giật mình, nhìn về phía đối phương, thân thể ngươi không chịu nổi lực lượng này, e rằng đến lúc đó, không chỉ không cứu được nữ o ai này, mà ngươi cũng sẽ bạo thể mà chết. Không sai, Bạch Long Vương thanh âm đạm mạc vang lên, cho nên, ta muốn cải tạo thân thể ngươi, để ngươi có được chân long chi thể. Chân long chi thể nghe vào liền tràn đầy bá khí. Trần Ninh nội tâm khẽ rung động. Ngay sau đó, thanh âm của Bạch Long Vương lại tiếp tục vang lên. Ngươi và Thủy Tổ có một sợi nhân duyên, có thể lấy tinh huyết của Thủy Tổ để tái tạo nhục thân cho ngươi, giúp ngươi có được chân long thân thể. Hơn nữa, có thân phách cường đại của long tộc, ngươi sẽ có thể chịu đựng được sức mạnh khủng bố bên trong nàng. Tốt, ta nguyện ý. Bạch Long Vương vừa dứt lời, Trần Ninh không chút do dự liền đáp ứng kế hoạch này. Nhưng ngay lúc đó, Đại Tuyết Sơn lại một lần nữa chấn động, hống, tiếng long hống vang dội chấn động cả trời. Long Vương, chúng ta, cao quý long tộc, sao có thể để cho nhân loại thu hoạch được như vậy? Hơn nữa, lại còn lấy tinh huyết của Thủy Tổ, chúng ta tuyệt không đồng ý. Bạch Long Vương nghe thấy những tiếng hỗn loạn đó, dần dần nổi giận, hắn bước lên, thanh âm long hống bạo phát cuồn cuộn, áp đảo toàn bộ âm thanh khác xuống. Tuyết Sơn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bạch Long Vương nhìn xuống thân ảnh của Trần Minh, nhàn nhạt nói, đã khi bắt đầu đi, vậy thì bắt đầu đi. Tuy nhiên, ta muốn nói cho ngươi biết, muốn tái tạo nhục thân và đạt được chân long chi thể không phải là chuyện dễ dàng. Tinh huyết của Thủy Tổ vốn bài xích vạn vật, cho dù ngươi và Thủy Tổ có sợi dây liên hệ này cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thiên Chỉ Thánh Chủ bước ra một bước, nhìn Trần Minh nói, tiểu tử, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng có lúc cũng phải hiểu được khi nào cần buông bỏ. Ngươi là hy vọng duy nhất của cả cửu châu giới, ta biết. Trần Minh cười nhạt, đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn lên Hoa La đang nằm trên băng tuyết, nhẹ giọng nói, cửu châu giới cần ta, nhưng đối với Hoa Nhi mà nói, ta chính là toàn bộ thế giới của nàng. Nếu ngay cả nàng ta cũng không thể cứu được thì nói gì đến chuyện đối kháng thiên ngoại. Cửu châu giới có lẽ sau này sẽ còn hy vọng mới, nhưng Hoa Nhi chỉ có ta. Nghe những lời này của Trần Minh, Thiên Chỉ Thánh Chủ biết rõ hắn đã quyết tâm, chỉ có thể thở dài một tiếng, hết thảy phải cẩn thận, yên tâm đi Mộ tiền bối, ta luôn rất may mắn mà. Trần Minh cười, sau đó quay sang nói với Bạch Long Vương, Long Vương, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đã ngươi nghĩ kỹ, vậy thì bắt đầu, sống hay chết đều do ngươi định đoạt. Giọng Bạch Long Vương lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, hắn nâng long chảo, nhắm vào tiểu hắc long đang nằm trên băng tuyết phía xa. Chỉ trong chốc lát, một giọt tinh huyết hiện lên kim quang, thẩm thấu ra từ tiểu hắc long, từ từ trôi đến và thấm vào thân thể Trần Minh. Bởi vì mối liên hệ đặc biệt giữa Trần Minh và tiểu hắc long, chỉ có tinh huyết của tiểu hắc long mới có cơ hội tái tạo nhục thân, giúp Trần Minh thu được chân long chi thể. Nếu dùng tinh huyết của bất kỳ con rồng nào khác, kết cục sẽ là thập tử vô sinh. Ngay khi tinh huyết nhập thể, thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm quanh Đại Tuyết Sơn liền bị hấp thu toàn bộ. Trên bầu trời Tuyết Sơn hình thành một luồng gió lạnh thấu xương mang nguyên khí phong bạo, cơn bão phong không ngừng xoáy chuyển, đổ xuống mênh mông nguyên khí hướng về phía Trần Đinh. Cùng lúc đó, tinh huyết của tiểu hắc long cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Trong cơ thể Trần Minh, từng đợt long khí cuộn xoáy, phá hủy nhục thân cấu tạo, xương cốt, kinh mạch, huyết nhục đều bị hủy hoại, phá rồi lại lập. Trần Minh chịu đựng vô vàn đau đớn, linh hồn run rẩy, huyết nhục liên tiếp bị phá hủy, lại một lần nữa tạo ra. Bởi vì tinh huyết trong cơ thể bài xích Trần Minh, hắn không thể thành công tố thân, dẫn đến quá trình này không ngừng lặp lại, cảm giác như không có điểm kết thúc, chỉ có vô tận dày vò. Điều này đối với ý chí cũng là một thử thách cực lớn. Như Trần Minh mà không chịu đựng nổi, hắn sẽ trực tiếp tuyên cáo thất bại. Hắn phải kháng trụ, chỉ có kháng trụ được cửa ải này mới có thể cứu Hoa Nhi, chỉ có kháng trụ được cửa ải này mới có thể thu được chân long chi thể, có được long thể phách. Tình huống khốc liệt này tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Dù là như vậy, nhưng sự thống khổ to lớn này liên tiếp thất bại khiến cho ý thức của Trần Minh ngày càng yếu ớt. Nhìn xem, hắn không có cái này tạo hóa. Bạch Long Vương thở dài một tiếng, Thiên Trì Thánh Chủ trong lòng càng chặt chẽ níu lấy. Bốn phía tiếng long ngâm lại vang lên. Thiên Trì Thánh Chủ tuy không hiểu rõ ý tứ, nhưng lại nghe ra được cảm xúc, đại khái là một loại cười trên nỗi đau của người khác. Trước mắt nhân loại không thể thua được chân long chi thể, đối với mấy con long tộc mà nói, đây đương nhiên là tình huống tốt nhất. Điều này sẽ không làm bôi nhọ thân phận cao quý của họ. Thiên Trì Thánh Chủ nhìn về phía Trần Minh, nội tâm thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, ngươi từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt, lần này cho dù bị long tộc chế nhạo, lão hủ cũng hy vọng ngươi có thể đánh bại chúng nó. Lúc này Bạch Long Vương cũng không ôm lấy hy vọng gì. Đối với Trần Minh, hắn lặng lẽ nhìn tiểu Hắc Long đang say ngủ trong băng tuyết. Hắn không khỏi kinh ngạc, thủy tổ lại cảm xúc kịch liệt như vậy, tựa hồ đang vì nhân loại kia mà lo lắng. Thủy tổ, duyên phận của ngươi và hắn hẳn là đã tận. Khi câu nói này vừa rơi xuống, đôi mắt rồng to lớn của hắn lộ ra vẻ chấn động. Hắn nhìn thấy, mặc dù mắt rồng của thủy tổ mấp máy, nhưng lại có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Ngay sau đó, từ thân thể tiểu Hắc Long bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, không ngừng tràn ngập xung quanh. Tại Đại Tiết Sơn, tiếng long ngâm vang lên, không còn vênh vang đắc ý như trước, chỉ còn lại sự e ngại và chờ đợi kết quả tốt. Cỗ khí tức kinh khủng này khiến cho Bạch Long Vương không khỏi cúi đầu, rũ xuống cao ngạo. Thủy tổ, không phải ta không muốn giúp hắn, nhưng chuyện này chỉ có thể dựa vào vận mệnh của chính hắn. Nhục thân tái tạo vẫn còn đang duy trì, trải qua hơn trăm lần huyết nhục vỡ vụn lại xây dựng. Ý thức của Trần Minh gần như đã biến mất. Thủy tổ Hắc Long tinh huyết vô cùng tôn quý, khắc chế vạn vật. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc Trần Minh liên tiếp thất bại trong việc tái tạo huyết nhục. Dù Trần Minh có mối quan hệ không ít với tiểu Hắc Long và sự thân mật giữa họ rất cao, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật này. Đây là điều do tiên thiên tạo ra. Thủy tổ Hắc Long chính là tổ tiên của tất cả các loại long, là đỉnh cao của long tộc. Để có thể đạt được sự đồng thuận và dung hợp từ huyết mạch của nó, quả thật là một điều không thể. Đó cũng chính là lý do tại sao mối quan hệ chủ tớ giữa Trần Minh và tiểu Hắc Long lại đặc biệt như vậy. Nếu đổi thành người khác, họ sớm đã không chịu nổi mà bạo thể mà chết từ lần đầu tiên. Dù cho Trần Minh có bị tiêu tán ý thức ngay trong khoảnh khắc đó, hắn vẫn không cam tâm. Hắn không cam tâm, còn rất nhiều việc hắn chưa hoàn thành. Hắn còn muốn đi thiên ngoại cứu lão trưởng môn. Hắn còn muốn một lần nữa gặp lại cái tên không đứng đắn đời thứ nhất trưởng môn. Hắn còn muốn giúp Hoa Nhi tìm lại ký ức. Tô Linh Nhi, Mộng Vũ Y Thương Nguyệt, Tiêu Mị, Bạch Khuynh Lạc, Lăng Tiểu Tiểu Hoa La, Thiên Trì Thánh Chủ, lão trưởng môn, đời thứ nhất trưởng môn, Xích Tiêu Kiếm Thánh, Tửu Cuồng, Kiếm Tiên. Còn nhiều người khác đang mong mỏi hắn. Hắn làm sao có thể dừng bước? Một lần tái tạo thất bại không thể ngăn cản hắn. Trăm lần thất bại cũng không thể, ngàn lần, vạn lần cũng không thể. Chỉ cần một hơi thở còn tồn tại, hắn sẽ mãi mãi không từ bỏ. Long khí tàn phá bừa bãi lại lần nữa, phá hủy nhục thân vừa mới ngưng tụ. Vì vậy, dưới sự tác động của ý chí điên cuồng của Trần Minh, hắn lại sinh trưởng ra một vòng nhục thân mới. Nhưng tựa hồ lần này, tình huống không giống như trước. Nhục thân Trần Minh từng bước sinh trưởng, bên trong cơ thể long khí kịch liệt chấn động, và có từng đợt long ngâm vang lên. Trong tiếng long ngâm vang vẳng quanh quẩn, Trần Ninh cảm thấy xương cốt, cơ thịt và kinh mạch của hắn như đang tiến hóa, xuất hiện một vạch kim quang rực rỡ, làn da bên ngoài của hắn cũng mọc lên một tầng vảy hắc kim sắc, chiếu sáng lấp lánh. Xong rồi, nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Trì Thánh Chủ nắm chặt tay, sắc mặt kích động, trong đôi mắt rồng to lớn của Bạch Long Vương hiện lên vẻ chấn động. Hắn không thể tin nổi rằng nhân loại này lại dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân hoàn thành dung hợp và nhận được sự tán thành từ huyết mạch của thủy tổ, quả thực là điều hiếm có vô song. Sau đó, một cảnh tượng càng thêm khó tin diễn ra trước mắt Bạch Long Vương. Nhục thân của Trần Minh đã tái tạo hoàn tất, tương đương với việc hắn đã thu hoạch được thể phách của long tộc. Có vẻ như những gì hắn nhận được không chỉ đơn thuần là một bộ chân long chi thể. Bỗng nhiên, Trần Ninh đả tọa mở mắt, trong hai con mắt của hắn bắn ra một cỗ long y cực kỳ khủng khiếp. Cái này là đến từ uy áp của thủy tổ. Bạch Long Vương không khỏi cảm thấy chột dạ. Cỗ uy áp này có cấp độ cao, tương đương với uy áp phát tán từ tôn thủy tổ thứ hai. Đây không phải là điều mà chân long chi thể có thể đạt được. Quả nhiên, đến từ tinh huyết của thủy tổ tái tạo nhục thân, tự nhiên là thiên địa vô song. Tuy nhiên, Bạch Long Vương vẫn chưa hết chấn động. Trần Minh bỗng nhiên hé miệng, phun ra một đạo long khiếu, kịch liệt thiêu đốt. Một cột hỏa trụ hướng về một ngọn núi ở xa đánh tới, chỉ trong khoảnh khắc đã hủy diệt toàn bộ ngọn núi đó. Bạch Long Vương trợn mắt hốc mồm, sững sờ một lát mới mở miệng. Cái này phải bồi, dễ nói. Lúc này, trên mặt Trần Minh lộ ra một nụ cười khó giấu nổi niềm vui. Hắn rõ ràng cảm nhận được những biến hóa trên người mình. Kinh mạch trở nên cứng cỏi hơn, xương cốt cũng trở nên chắc chắn hơn. Trần Minh cảm thấy Độ cứng của xương cốt hắn lúc này có thể so sánh với bạch cốt thánh nhân, có thể sánh ngang với thần khí. Thân thể hắn tràn ngập một nguồn lực lượng vô tận, mạnh mẽ như bàn sơn lấp biển. Nếu như được gia trì thêm sức mạnh từ hắc ám thần văn, hắn sẽ còn khủng khiếp hơn. Khác với tình huống của hắc long tộc nhân, bọn họ trong thời kỳ thượng cổ chỉ thu được một giọt long huyết bình thường từ tiểu hắc long. Điều đó chỉ tạo ra một nguồn lực huyết mạch mỏng manh. Qua nhiều đời truyền thừa, nguồn huyết mạch này đã càng lúc càng yếu đi. Trần Ninh lại may mắn có được tinh huyết để cải tạo, từ đó triệt để có được chân long thân thể. Thủy tổ hắc long tinh huyết còn khắc chí vạn vật. Hai thứ này khác biệt một trời một vực. Đây cũng chính là lý do khiến Trần Ninh gian nan như vậy. Mặt khác, điều khiến Trần Ninh vui mừng chính là hắn không chỉ có được thân phách cường đại của long tộc, mà hắn còn nắm giữ được thủ đoạn của long tộc. Mới vừa rồi, hắn không kìm nén được một đạo long khiếu, đã hủy diệt một tòa sơn phong trong khoảnh khắc. Lực phá hoại của nó thật đáng kinh ngạc. Cuối cùng, sau khi thu được chân long chi thể, cảnh giới của Trần Ninh lại một lần nữa thăng lên, đạt đến thiên vũ cảnh đệ thất trọng thiên. Đa tạ Bạch Long Vương đã ban cho ta cơ duyên. Trần Ninh cảm kích lên tiếng, đồng thời hắn tiến đến bên tiểu hắc long. Bởi vì tâm niệm tương thông, hắn rõ ràng cảm nhận được tiểu hắc long, mặc dù vẫn đang ngủ say, nhưng lại đang tràn ngập một cảm xúc vui sướng. Một cái đầu dòng, Trần Ninh nhìn về phía Hoa La, hiện tại, hắn cuối cùng có thể chống đỡ được sức mạnh thần bí trong nhục thân Hoa La. Rốt cuộc có thể đánh thức nàng. Long Vương, ta nên làm như thế nào? Dùng thần niệm của ngươi để gọi nàng, khiến nàng buông ra phong ấn, đổi cho ngươi một phần lực lượng. Bạch Long Vương đạm mạc nói, lực lượng bị phong ấn vốn thuộc về nàng. Chỉ cần có thể chuyển giao vào trong cơ thể ngươi, và thông qua ngươi để dẫn đạo, dùng lực lượng của nàng để tu bổ sinh mệnh lực của chính nàng. Như vậy, coi như đại công cáo thành. Minh Bạch, Trần Ninh ôm lấy thân thể nhỏ yếu mềm mại của Hoa La, thần thức một trầm, tiến vào thức hải của nàng. Một bên, Thiên Trì Thánh Chủ không khỏi tấm tắc khen ngợi. Cái này nữ oa đối với tiểu gia hỏa này, không muốn rời xa thực sự làm cho người khác ao ước. Vậy mà dễ dàng như thế, liền để hắn thần hồn tiến vào thức hải. Thiên Trì Thánh Chủ lần đầu tiên điều tra thương thế của Hoa La, đã thử nghiệm thần thức của mình, nhưng kết quả lại như bế môn canh. Hoa La có tinh thần lực cường đại vô cùng, thánh nhân cũng không thể cưỡng ép xâm nhập, chỉ có Trần Ninh mới không khiến nàng phòng bị. Trong thức hải, Trần Ninh nhìn bốn phía hoàn toàn trắng bệch, không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Hoa La từ trước đến nay chỉ sống trong trạng thái trống rỗng, giống như một cái xác không hồn, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng để điều động. Cảnh tượng như vậy đã kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng. Hoa Nhi, hắn nhẹ giọng gọi. Sau một khắc, trong thức hải của nàng hơi rung động, có hiệu quả. Trần Ninh vui mừng tiếp tục gọi, Hoa Nhi, ta đến để cứu ngươi, ngươi có thể thử buông lỏng phong ấn trong cơ thể hay không? Hãy chuyển một phần lực lượng đến thân thể ta. Lần này thức hải lại lâm vào tĩnh lặng, không có bất kỳ đáp lại nào. Qua một thời gian dài, Trần Ninh mới nhận được một tin tức từ thần thức của nàng. Ngươi sẽ chết. Sẽ không, Hoa Nhi, hiện tại ta đã có được chân long chi thể, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Lúc này, trong thức hải lại một lần nữa rung động, sự chấn động này quá mạnh mẽ, ngay cả thần thức của Trần Ninh cũng không thể thừa nhận. Hắn không khỏi rời khỏi thức hải của Hoa La. Khi mở mắt ra, hắn ân cần nhìn lấy Hoa La. Lúc này, khuôn mặt hoàn mỹ của nàng đã hoàn toàn trắng bệch, thân thể mềm mại, run rẩy nhẹ nhàng, như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn. Trần Ninh nắm chặt tay nhỏ của nàng, đáy lòng không khỏi hơi căng thẳng. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, theo cánh tay của Trần Ninh, từng đạo lực lượng mạnh mẽ dũng động tiến vào trong thân thể của Hoa La. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, lại đầy sự dao động bất an, như thể Trần Ninh đã từng gặp trong thân thể này, sớm đã không thể chống đỡ nổi. Nhưng lúc này, hắn đã thể hiện ra sức mạnh của chân long thân thể. Mặc cho lực lượng kia tự do du hành trong kinh mạch, Trần Ninh vẫn giữ sắc mặt như thường. Sau một lúc lâu, lực lượng mà hắn quán thâu liền im bặt. Sinh mệnh lực của Hoa La đang cực kỳ nhanh chóng trôi qua. Hiện tại, hãy đem lực lượng ngược lại mớm về, từng chút một dẫn đạo, bổ sung sinh mệnh lực cho nàng. Giọng Bạch Long Vương vang lên bên cạnh, Trần Ninh âm thầm gật đầu, vận chuyển lực lượng ấy trở về. Hắn bắt đầu dẫn đạo, từng bước một di chuyển lực lượng trong kinh mạch của Hoa La. để tu bổ những thiếu hụt trong thân thể và khôi phục sinh mệnh lực. Lực lượng này vốn thuộc về Hoa La, cho nên lúc này càng phù hợp hơn bao giờ hết, điên cuồng vận chuyển trong thể nội của nàng, bù đắp cho sinh mệnh lực đã mất. Sắc mặt Hoa La từng bước chuyển biến tốt đẹp, thân thể nàng cũng không còn lạnh lẽo như trước. Lực lượng ấy giờ đây đã lưu lại trong cơ thể nàng. Bây giờ, kinh mạch cùng khí hải của nàng có lực lượng thần bí cuộn xoáy. Vậy mà không biến mất sao? Điều này lại vượt quá dự kiến của Trần Minh. Lực lượng này là ngươi dẫn đạo quán thâu vào trong cơ thể nàng. Giống như một hạt giống, khi ngươi trồng xuống hạt giống ấy, chỉ cần có hạt giống này, nàng có thể mọc rễ nảy mầm, từ đó tu luyện ra nhiều lực lượng hơn. Giọng Bạch Long Vương vang lên. Nghe vậy, Trần Minh không khỏi vui mừng. Như vậy, có nghĩa là Hoa La lần này đã gặp nhân họa mà đắc phúc. Phía trên Đại Tuyết Sơn, sau khi Trần Minh và Thiên Trì Thánh Chủ rời đi, lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Trong đôi mắt ròng to lớn của Bạch Long Vương có điều suy tư. Lúc này, xung quanh từng đợt long ngâm dần dần hội tụ thành một thanh âm. Ngươi từ đầu đã muốn giúp hắn, đúng không? Ta giúp hắn là vì hắn là thủy tổ của một thế hệ ràng buộc. Hắn có lẽ có thể đưa chúng ta một lần nữa trở về vị trí kia, đoạt lại những gì thuộc về chúng ta. Ngươi chỉ tin tưởng hắn như vậy, không phải ta tin tưởng hắn, mà là thủy tổ lựa chọn. Bạch Long Vương thanh âm bình tĩnh, nhưng hắn cũng thực sự có hiểu biết về Trần Ninh. Tuyết Sơn Long tộc tuy không nhúng tay vào thế sự của Cửu Châu, nhưng không có nghĩa là không biết rõ những chuyện xảy ra ở đó. Đây cũng là lý do hắn biết được nguyên nhân Hoa La từng ở Táng Thiên Cổ Địa. Long Vương, hy vọng ngươi quyết định sẽ không chôn vùi dòng tộc này của chúng ta. Vậy thì chúng ta rửa mắt mà đợi. Bạch Long Vương phát ra một tiếng cao vút, long ngâm như muốn xuyên thấu tầng tầng mây, thẳng tới thiên không. Tại Trung Châu, trong phạm vi thế lực của Thiên Chỉ, một tòa vách núi có thân ảnh của Bạch Cốt Thánh Nhân đứng yên tại đó. Hắn ngước nhìn thiên khung, tắm mình trong nồng đậm nguyên khí. Cảm giác yên tĩnh này là điều hắn luôn hướng tới. Chỉ có ở Cửu Châu mới có thể có được sự an bình như vậy. Tại Toái Tinh Giới, khi thế giới sụp đổ gần kề, cùng với cuộc chiến tranh với La Sát tộc, người ta hầu như không còn thời gian để quan tâm đến chuyện khác. Bạch Cốt Thánh Nhân bỗng nhiên toàn thân chấn động. Hắn cuối cùng cũng nhớ đến lời nói của Thái Sơn Thánh Nhân trước khi gần chết. Câu nói đó lan đến cả Cửu Châu hậu thổ, chỉ có La Sát tộc nhất định là vậy. Bạch Cốt Thánh Nhân hoảng sợ trong lòng. Thánh Nhân có thể nắm giữ không gian lực lượng, và với cảnh giới của Thái Sơn Thánh Nhân, hắn biết rõ rằng lưỡng giới thông đạo có thể kết nối. Rất có thể hắn đã làm một số việc ở lối đi này. Nghĩ đến đây, lòng hắn không khỏi trầm xuống. Nếu thật sự là như thế, Thái Sơn Thánh Nhân sẽ là người tàn nhẫn nhất. Như Thánh Minh rơi vào tình trạng đổ nát, La Sát tộc sẽ có cơ hội đi vào Cửu Châu giới, khiến cho lưỡng giới chôn vùi cùng nhau. Trong một ngôi làng tĩnh mịch, một lão giả nhìn lên bầu trời, nói: "Hôm nay thời tiết thật không tệ, sao lại cảm thấy buồn bực đến thế?" Hắn nhìn lên, chỉ thấy ở chân trời phía trên, một điểm đen ngày càng lớn, cuối cùng ầm vang nện xuống mặt đất, hai hàng căn phòng toàn bộ sụp đổ, khói bụi tỏa ra mù mịt. Một con quái vật xuất hiện trong mắt lão nhân. Đó là một sinh vật hình người với hai chiếc sừng dài, toàn thân phủ lớp da màu đỏ sậm, còn có một cặp cánh, nhìn rất tà ác. Huyết nhục, tươi mới huyết nhục. Con quái vật khi thấy lão nhân càng trở nên hưng phấn, nó run rẩy đôi cánh với tốc độ cực nhanh lao về phía lão nhân, mở ngược mổ bụng hắn. Chạy, chạy nhanh! Lão nhân khàn cả giọng gọi người trong thôn báo tin. Động tĩnh lớn như vậy đã sớm khiến cho người trong thôn ý thức được nguy hiểm. Mọi người lần lượt hướng về phía xa núi mà chạy trốn. Ngọn núi là nơi tu luyện của giới tông môn. Ngày thường, nơi đây cũng duy trì trật tự trong phạm vi thế lực của mình. Một tên thanh niên trần truồng thấy lão nhân bị quái vật gặm ăn, lập tức không kìm nén được cơn giận. Hắn là một tu luyện giả đã đạt đến nhân vũ cảnh tại thế tộc. Hắn cũng là một tay hảo thủ. Bất kể xài lang hay hổ báo đối phó đều không đáng kể, nhưng khi đối mặt với quái vật khủng bố trước mắt, trong lòng hắn lại cảm thấy hốt hoảng. Quái vật sau lưng hắn mọc ra hai cánh, mũi khẽ ngửi, hiển nhiên là đã ngửi thấy món ăn ngon miệng. Ngay sau đó, quái vật từ bỏ thi thể lão nhân, hắn chấn động, cánh bay lên không trung, lao về phía thanh niên có cánh tay đỏ. Thanh niên cử quyền đánh tới, kết quả Quyền đầu của hắn đánh vào thân quái vật, lại không đau không ngứa, ngược lại, bị quái vật nuốt vào, thân thể quái vật lập tức sưng to lên, một lát sau mới miễn cưỡng tiêu hóa hết, thật là mỹ vị. Đã rất lâu ta chưa ăn qua thứ huyết nhục tươi mới này, cửu châu giới nguyên khí nồng đậm, thân thể máu thịt đều được tẩm bổ bằng nguyên khí, trong khi đó, toái tinh giới thì lại khác. Những thánh minh tu sĩ thường chỉ dựa vào một chút nguyên thạch bên trong nguyên lực để tu hành, vì vậy huyết khí tự nhiên không thể so sánh với người ở cửu châu giới. Sau khi thưởng thức món ăn ngon, hắn chấn động hai cánh, bay về phía núi, hắn còn cần nhiều tiên huyết hơn nữa. Hắn đã cảm nhận rõ ràng rằng lực lượng của mình đã tăng cường. Trong vòng một đêm, La Sát tộc cơ hồ dốc hết toàn lực, tràn xuống khắp nơi ở cửu châu. So với thánh minh, bọn chúng chỉ nhằm vào những người trong giới tu luyện. La Sát tộc hung tàn hơn nhiều, bất kể là bình dân hay người tu hành, bọn chúng đều đối xử như nhau. Nuốt lấy huyết nhục của họ để tăng cường lực lượng, một trận huyết tinh đổ sát tại cửu châu lan tràn, thế giới phàm tục cũng rơi vào cơn hạo kiếp, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Tại Trung Châu, trong nghị sự đại sảnh, Trần Ninh và Thiên Trì Thánh Chủ vừa mới trở về không lâu đã biết được tình hình hiện tại của cửu châu. Họ cũng thu nhận được rất nhiều tin tức cầu viện từ các thế lực khác. Đến lúc này, Thiên Trì Thánh Chủ cũng cuối cùng hiểu được Thái Sơn Thánh Nhân đã nói về hậu thủ là gì. La Sát tộc khí thế hung hãn, họ phải nghĩ cách nhanh nhất để chặn đánh những tà ma này. Cần phải biết người biết ta, phải nắm rõ La Sát tộc đến mức tận khả năng. Vì vậy, Bạch Cốt Thánh Nhân trở thành nhân vật mấu chốt trong sự kiện này. Bạch Cốt Thánh Nhân mong rằng người có thể tường thuật lại tình huống của La Sát tộc một cách tận lực. Việc này liên quan đến mạch máu của cả cửu châu giới. Thiên Trì Thánh Chủ nhìn đối phương, nghiêm mặt mở miệng, điều này là đương nhiên. Hiện nay cửu châu giới cũng là nơi sinh tồn cuối cùng của nhân tộc toái tinh giới. Ta cũng không muốn thấy hắn trở thành cái thứ hai của toái tinh giới. Bạch Cốt Thánh Nhân thở dài một tiếng, rồi mở miệng nói. La Sát tộc có đôi cánh mọc sau lưng, trên đầu có hai cái sừng, làn da màu đỏ sậm, thân thể mạnh mẽ đến mức không gì có thể xuyên thủng. Thủ lĩnh của chúng được gọi là La Sát Vương, thuộc cảnh giới Thánh Nhân hậu kỳ. La Sát Vương có 7 tên ma đầu, cũng thuộc cảnh giới Thánh Nhân. 7 đại ma đầu này dẫn dắt một đội quân lớn của La Sát tộc. Số lượng của chúng thì thật kinh người. Dù trải qua vô số năm tranh đấu, La Sát tộc vẫn còn có đến vài chục vạn. La Sát tộc rất tự tin vào sức mạnh của thân thể. Bọn chúng có thể thôn phệ sinh linh để gia tăng sức mạnh. Tại toái tinh giới, do nguyên khí đã khô kiệt trong suốt vạn năm qua, không có đủ sinh linh huyết khí để nuốt chửng, nên thực lực của La Sát tộc cũng bị kiềm chế. Nhưng mà ở cửu châu giới, Trần Ninh nhíu mày, nói thêm, cửu châu giới có nguyên khí nồng đậm, dân số thịnh vượng, thực sự là một bữa tiệc cho bọn ma đầu này. Đúng vậy, Bạch Cốt Thánh Nhân nhẹ gật đầu. La Sát tộc và thánh minh cuối cùng vẫn không giống nhau. Bọn chúng không có lý lẽ gì, cũng không tuân theo quy tắc, mà trong mắt bọn chúng, việc tàn sát kẻ vô tội chẳng có gì là không ổn. Thánh minh tấn công cửu châu giới, mục đích cuối cùng vẫn là muốn thống trị nơi đây. Bọn chúng cần quyền lực, nhưng La Sát tộc lại tàn ác. Bọn chúng chỉ muốn thị sát huyết dịch trong cơ thể, còn hàng tỷ sinh linh ở cửu châu sẽ phải đối mặt với tai ương. Sau khi Bạch Cốt Thánh Nhân giới thiệu xong tình hình về La Sát tộc, Trần Minh, Thiên Trì Thánh Chủ và Bạch Cốt Thánh Nhân nhìn nhau, đối mặt với tộc hung tàn này, chẳng còn gì để thương lượng. Cửu châu giới tu sĩ có thể làm chính là chém tận giết tuyệt bọn họ. Đây là để an ủi tất cả những sinh linh chết oan dưới tay La Sát tộc. Tại Vân Châu, Thiên Tiên Môn đang xây dựng lại vẫn chưa hoàn thành, lại một lần nữa chịu đựng sự tấn công từ La Sát tộc. Có thể nói đây là một thảm cảnh cho siêu cấp thế lực. Lúc này, Sơn Môn lại bị oanh sập, không đếm xuể La Sát tộc dùng đôi cánh chấn động bay lượn đến. Những tà ma này có nhục thân quá cường đại, huyền khí căn bản không thể chém nổi. Chỉ có linh khí mới có thể phá vỡ phòng ngự của bọn chúng. Một số đệ tử bất đắc dĩ nhìn thấy vũ khí của mình bị sụp đổ. Bọn hắn tu vi không cao, chỉ có thể dựa vào linh khí mạnh mẽ mới có thể chống lại La Sát tộc. Còn những người đã đạt đến địa vũ cảnh trở lên thì không thể chỉ dựa vào linh khí, mà phải dùng chân nguyên lực để phá vỡ nhục thân của La Sát tộc. Lui về hậu sơn, Thiên Tiên Môn môn chủ một kiếm chém ra, tạo thành một đường cong như nguyệt nha, kiếm khí khuấy động, chém giết hơn trăm La Sát tộc nhân. Nhưng rất nhanh, những tà ma đạt thiên vũ cảnh như ong vỡ tổ lao vào vây công. Thiên Tiên Môn môn chủ gian nàn chống cự, trong khi các trưởng lão cấp cao của Thiên Tiên Môn cũng đều xông pha ra chiến. Nội tâm họ vô cùng bi thương, chẳng lẽ lần này lại giống như lần Thánh Minh, Thiên Tiên Môn lại thất thủ sao? Bỗng nhiên, đầy trời tiễn vũ rơi xuống, vô số La Sát tộc tà ma bị những mũi tên xuyên thấu huyết nhục. Dưới cơn mưa tên dày đặc, nhục thân cường hãn của bọn chúng trở nên yếu ớt như giấy. Đây là linh khí cấp bậc mũi tên. Người nào đã ra tay lớn như vậy? Linh khí cấp bậc cung tiễn đúng là có, mũi tên cũng là linh khí cấp bậc, nhiều như vậy, thật khiến người ta chỉ biết thở dài. Một cường giả của Thiên Tiên Môn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở không xa, trên dốc núi, một đám đệ tử của Tầm Long Môn đang cầm dây cung, bắn ra những mũi tên như mưa rơi xuống. La Sát tộc tả ma như lúa mạch bị gặt, ào ạt đổ xuống, áp lực của Thiên Tiên Môn chợt giảm bớt. Tuy nhiên, quân đội La Sát tộc phía sau, với những con quái vật xấu xí và đầy oán hận, nhìn chằm chằm vào đám đệ tử của Tầm Long Môn ở chỗ dốc núi. Hắn chính là một trong bảy đại ma đầu của La Sát tộc, được gọi là Quỷ Diện Ma Tướng, thuộc cảnh giới Thánh Nhân Sơ Kỳ. Đột nhiên, hắn giương hai cánh, lao nhanh về phía chỗ dốc núi. Đám đệ tử của Tầm Long Môn không hề hoảng sợ, nhưng trong lòng Quỷ Diện Ma Tướng lại dấy lên một cảm giác bất an. Ông, ngay lúc này, một đạo đao mang màu đỏ tươi từ bên cạnh hắn chém tới, làm một cánh của hắn bị chém đứt. Thánh nhân của La Sát tộc cũng chỉ có vậy mà thôi. Tiếng thở dài của kẻ đồ tể vang lên, Quỷ Diện Ma Tướng lập tức gào lên thê thảm, như gặp phải kẻ địch lớn. Hắn lao về phía thân ảnh của đồ tể, quỷ trảo lộ ra ánh sáng u ám, khiến người ta phải rùng mình. Đồ tể liền dùng đao chắn trước ngực, đẩy lùi, cú đánh, xảo quyệt. Quỷ Diện Ma Tướng bỗng nhiên hưng phấn, gầm thét, nếu thôn phệ được huyết khí của ngươi, ta sẽ có đủ sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thật xin lỗi, ngươi sẽ không có phần để ăn đâu. Đồ tể ánh mắt lăng lệ, hai tay cầm đao, đột ngột chém ra một đạo huyết hồng phong bạo. Quỷ Diện Ma Tướng cười tà một tiếng, thân hình hắn đột nhiên bành trướng, chỉ trong nháy mắt đã cao tới trăm trượng, tựa như một hung thủ khổng lồ. Tiếng giống của Quỷ Diện Ma Tướng chấn động cả thiên địa, khiến cho các cột đá xung quanh sơn môn đều nát bấy. Âm thanh khủng bố lan tràn ra, lại bị cơn gió máu hồng xé nát. Thật là một thanh đao khủng khiếp. Quỷ Diện Ma Tướng biết rõ đối phương cường đại, không dám ham chiến thêm nữa. Hắn há miệng hút vào một khối nham thạch khổng lồ hướng về phía Thiên Tiên Môn mà đập tới. Đồ tể ánh mắt rung động, liền đánh ngang một đao, làm vỡ vụn khối nham thạch. Tuy nhiên, khoảng cách này đủ để Quỷ Diện Ma Tướng có thể chạy thoát. Mặc dù để hắn trốn, nhưng sơn môn của Thiên Tiên Môn vẫn vững vàng. Còn lại Tầm Long Môn đệ tử cùng đồ tể tương trợ nhau tiêu diệt Thiên La Sát tộc tà ma, sĩ khí tăng vọt. Các môn nhân của Thiên Tiên Môn lần lượt hướng về phía đồ tể cùng Tầm Long Môn đệ tử chắp tay cảm kích. Dù tà ma có ra sao, hiện nay cửu châu giới cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên chỉ luyện ngục sát thần, tần tấn thánh nhân, chiến lược khủng bố, cùng là thánh nhân sơ kỳ, lại có thể đánh cho tên ma đầu kia chạy trối chết. Thiên chỉ lúc này đang ở thời kỳ cực kỳ cường thịnh, lại có Tầm Long Môn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cửu châu không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Tại Lan Châu đại địa, trong các khu rừng, hồ nước, bình nguyên, núi non đều tràn ngập ma yên. Nhân loại chỉ cần một ngày hít phải ma yên này vào bụng, huyết khí liền từng bước suy bại, ngay cả tu luyện giả cũng không thể chống đỡ được lâu. Trong Kỳ Thiên Điện, một bầu không khí sứt đầu mẻ chán bao trùm. Bọn họ là những thủ hộ giả của Lan Châu, nhưng vẫn không thể lý giải được ma yên này. Nhân tộc tu sĩ trong ma yên liên tục bị bại, La Sát tộc ngày càng tỏ ra hung hãn. Nếu tình huống này kéo dài, Lan Châu sẽ gặp phải vô số tai họa. May mắn là Lan Châu chưa có ma đầu đạt thánh nhân cảnh giới xuất hiện lần này, chỉ có một tên tà ma đạt thiên vũ cảnh giới chỉ huy La Sát tộc. Tuy vậy, thực lực đó vẫn không phải là Kỳ Thiên Điện có thể chống lại. Oanh oanh, tiếng vàng của công kích vào hộ tông đại trận từ La Sát tộc vang lên bên ngoài Kỳ Thiên Điện. Sắc mặt của điện chủ Kỳ Thiên Điện trở nên nặng nề. Độc Tôn, Mỹ Tôn giả cùng ba vị phó điện chủ đều rơi vào tình thế bế tắc. Kỳ Thiên Điện chỉ là một siêu cấp thế lực mạt lưu, không thể so sánh với những siêu cấp thế lực khác trong Trung Châu, có nội tình thâm hậu. Trong Kỳ Thiên Điện, chỉ có điện chủ và đời trước lão điện chủ đạt thiên vũ tu vi. Xoẹt, hộ tông đại trận bị vỡ vụn, La Sát tộc tả ma đại quân cảm nhận được mùi máu mới mẻ, lập tức tràn vào như ong vỡ tổ. Lão điện chủ Kỳ Thiên Điện nén giận, bi thương nói, tử chiến, các cường giả của Kỳ Thiên Điện, bao gồm Độc Tôn, lần lượt xông lên nghênh chiến. Vào lúc này, một đạo thương mang óng ánh nở rộ, chói lòa hai bên. Một lát sau, mọi người mới nhận ra nguồn thương trong tay. Đó là Tương Ly, một người mười phần anh tuấn, với làn da trắng và mũ trắng. Chỉ thấy hắn quét mạnh đoạt phách thương, từng dòng máu tiên của La Sát tộc tả ma phun ra tung tóe. Không chỉ một mình hắn, mà còn nhiều cường giả khác cùng ra tay. Phía sau La Sát tộc, một đám cường giả với hình dạng kỳ dị lần lượt xuất hiện. Trong số đó có Ngư Nhân, Thạch Nhân và Hoàng Đậu Nhân. Tuy bọn họ có hình dáng lạ lẫm, nhưng chiến lực lại rất cường hãn. Tất cả đều đạt địa vũ cảnh. Hơn nữa, còn có vài chục vị cường giả ở tôn vũ cảnh. Họ cầm trong tay ngọc hồ lô, từ đó dâng trào nước thiên chỉ, dùng để tịnh hóa quanh mình những ma yên, chính là Tầm Long Môn, là viện binh của Tầm Long Môn. Kỳ Thiên Điện chủ ánh mắt sáng rực, Tương Ly, sau khi xuyên thủ một thiên vũ cảnh La Sát tả ma, thản nhiên nói, kỳ binh danh phụ mệnh chủ thượng, đặc biệt đến quét sạch Thanh Lan Châu La Sát tộc, đa tạ. Kỳ Thiên Điện chủ khuôn mặt kích động, không khỏi hồi tưởng lại những chuyện xưa mình đã từng nhắm vào Tầm Long Môn, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Với sự viện trợ của những kỳ binh này, các cường giả của Kỳ Thiên Điện lần lượt xông lên đối đầu với quân La Sát tộc. Tại Linh Châu, trong Đại Diễm Hoàng Triều, chỉ trong một đêm, mọi sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. La Sát tộc tà ma từ trên trời giáng xuống, xé nát vài tòa thành trì phòng ngự, khiến vô số bình dân mất mạng dưới ma trảo. Quân đội Hoàng Triều đối mặt với bầy hung ác tà ma, hoàn toàn không có sức phản kháng. Bên trong Hoàng Cung, Bạch Khuyên Lạc đi qua đi lại, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hoàng Cung lúc này vẫn còn bình yên vô sự, chính là nhờ có một ma đầu có thực lực vô cùng cường đại đang trú ngụ trên tường thành, giúp ngăn cản sự tấn công của quân La Sát tộc. Ma đầu kia ham muốn nhân khẩu trong Đại Diễm Hoàng Triều, mưu toan nuôi nhốt cả Hoàng Triều nhân tộc. Hắn không chỉ như vậy, mà còn nhằm vào vẻ mỹ mạo của Bạch Khuyên Lạc. Chính vì điều này, hắn đã cho Bạch Khuyên Lạc nửa ngày để cân nhắc. Một là, lập tức ra tay, khiến cho cả Đại Diễm Hoàng Triều chết, không có chỗ chôn. Hay là, để Bạch Khuyên Lạc khuất thân trước hắn, đổi lấy một tia hy vọng cho Hoàng Triều, để nuôi nhốt toàn bộ Đại Diễm Hoàng Triều. La Sát tộc khí thế hung hãn, sát lục và tàn bạo, chính là danh hiệu của bọn hắn. Những nơi chúng đi qua, xác chết nằm ngổn ngang. Hiện tại, cả Cửu Châu đều như rắn mất đầu, không còn sức chống cự. Tại Linh Châu, tu luyện giới căn bản không thể đối kháng với những tà ma này. Trong khi nhân mã của Tầm Long Môn lại toàn bộ đang ở Trung Châu. Sau cuộc chiến với Thánh Minh, họ tạm thời lưu lại Trung Châu. Do đó, Linh Châu rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Thế nhưng, tinh thần của thương sinh Linh Châu lại khiến Bạch Khuyên Lạc không thể nghĩ đến. Bất kể là thế lực khắp nơi hay dân chúng Đại Diễm Hoàng Triều, tất cả đều cự tuyệt thanh âm của ma đầu. Thương sinh Linh Châu thả chết không hàng, tuyệt không chịu khuất phục cầu toàn. Họ đều tin tưởng rằng, dù cho Đại Diễm Hoàng Triều bị hủy diệt, Tầm Long Môn cũng sẽ báo thù cho họ. Đó chính là sự tín nhiệm lớn nhất mà thương sinh Linh Châu dành cho Tầm Long Môn. Dù là vậy, nhưng trong tay Bạch Khuyên Lạc vẫn nắm giữ sinh tử của cả Hoàng Triều. Nàng không thể quyết định một cách nhanh chóng. Lúc này, trong cung điện lớn, chỉ còn mình nàng mặc bộ phượng bào đoan trang, đôi mi thanh tú tràn đầy u buồn. Những người khác đã rời đi, trở về nhà để tận hưởng những ngày an bình cuối cùng. Rất nhiều người đều biết rằng đây có thể là thời khắc cuối cùng của họ. Bệ hạ cớ gì lại sầu muộn như vậy? Ta nghe nói ngươi có một vị ca ca rất lợi hại, nếu như hắn ở đây, chắc chắn không muốn thấy ngươi trong bộ dạng ưu sầu như thế. Một thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của cung điện. Đối diện với âm thanh đột ngột ấy, Bạch Khuyên Lạc không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại, sắc mặt nàng trở nên vui vẻ. Âm thanh này nàng vô cùng quen thuộc, chính là giọng nói của Ân Công. Quả nhiên, khi quay lại, nàng liền nhìn thấy Trần Ninh đứng thẳng tắp ở nơi đó. Ân Công, trong không gian tĩnh lặng, Nàng không thể kiềm chế cảm xúc, đôi mắt đẹp ánh lên nước mắt. Không cần sợ, ta đã trở về, thì Linh Châu không gặp nguy hiểm. Trần Ninh cười nói, Bạch Khuynh Lạc, vị nữ hoàng đoan trang. Lúc này trước mặt Trần Ninh lại khôi phục dáng vẻ của một tiểu nữ nhi. Nhu Thuận gật đầu, bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của nàng khẽ động. Ân công, lần này, ngươi trở về, có thánh nhân nào đồng hành không? Không có, chỉ có chính ta. Kìa, ân công, tôn nữ thánh nhân trong môn phái, có thể đi theo ngài đồng thời trở về không? Trần Ninh hiểu nàng đang nói đến Hoa La, liền đáp, Hoa Nhi bị ta phái đi những châu khác, ân công. Hiện tại La Sát tộc ở Linh Châu, có một tôn ma đầu cảnh giới thánh nhân. Nếu không có thánh nhân hỗ trợ, không thể đối phó với hắn. Bạch Khuynh Lạc lo lắng, đưa tay nhỏ bé kéo lấy tay Trần Ninh, muốn dẫn hắn ra ngoài. Ân công, người nhanh chóng đào tẩu, hiện giờ vẫn còn kịp. Trần Ninh thấy thế, lòng hắn mềm nhũn, chỉ cảm thấy vị quận chúa từng có, hiện tại là nữ hoàng này thật đáng yêu. Hiện tại mà muốn đi, có lẽ đã quá muộn. Hắn nhìn ra ngoài cung điện, một đôi mắt màu đỏ thẫm bắn ra hai đạo hồng quang, xuyên qua cửa sổ, khí tức cường đại như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua. Một bàn tay lớn đầy bướu thịt màu đỏ sậm lật đổ tường cung, Trần Ninh liền ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Khuynh Lạc, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, tránh thoát. Lúc này, hắn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ chân diện mục của cự đại La Sát tộc, thân thể của nó rộng lớn đến cả trăm trượng, với đôi mắt đỏ thẫm tỏa ra quang, mang khiến người khác sợ hãi. Toàn thân nó đều là bướu thịt, nhìn qua vô cùng ác tâm, phía sau nó, những canh phòng hoàng cung đã bị giết chết mà không phát ra tiếng động. Ngươi chính là một trong bảy ma đầu của La Sát tộc. Trần Ninh có chút chán ghét nhìn quái vật trước mặt. Ta là Liệt Sơn ma tướng, trung dũng nhất dưới vương, Liệt Sơn ma tướng nói. Hơi thở to lớn giống như khí mê tan lan tràn ra xung quanh. Trần Ninh không khỏi nhăn mặt. Thực sự mà nói, hắn chưa từng gặp phải một đối thủ buồn nôn như vậy trong suốt thời gian Nam Chinh Bắc Chiến. Người là nhân loại cường đại nhất trên phiến đại địa này. Liệt Sơn ma tướng với đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, hắn chỉ vào phiến đại địa này, chính là Linh Châu, có thể cảm nhận nhạy bén như thế. Điều đó chứng tỏ rằng, mặc dù vẻ ngoài ác tâm xấu xí, thực lực của gã cũng không thể coi thường. Suy cho cùng, bảy đại ma đầu của La Sát tộc, mỗi gã đều là thánh nhân tiêu chuẩn. Lúc này, bởi vì động tĩnh do Liệt Sơn ma tướng gây ra, tình hình càng trở nên căng thẳng. Trong hoàng thành, các tu luyện giả đều bị kinh động, lần lượt hướng về phía này chạy tới. Không chỉ có bọn họ, mà cùng lúc đó, Kiếm Tiên và Tửu Cuồng Lão Gia Tử cũng nhanh chóng đến nơi. Khi hai người tới, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng. Ma đầu này tuy hình dạng xấu xí, nhưng thực lực lại đủ mạnh để nghiền ép tất cả mọi người có mặt tại đây. Họ không thể nào chống cự lại vị ma đầu này. Tiểu gia hỏa, một hồi ta và Kiếm Tiên sẽ làm chút thời gian cho ngươi. Ngươi tiền đồ vô lượng, tuyệt không thể chết ở nơi này. Tửu Cuồng nói, đồng thời từ thân mình khuấy động lên một cỗ bạch quang, mùi rượu nồng nặc bao trùm. Kiếm Tiên cũng cầm trong tay vạn linh chi kiếm, thản nhiên nói, Trần tiểu hữu, Lý Mỗ không hối hận khi quen biết ngươi. Những tu luyện giả Linh Châu đứng sau Tử Cuồng và Kiếm Tiên cũng đồng loạt nâng vũ khí, chiến ý mãnh liệt. Trần trưởng môn, tà ma thánh nhân này có cảnh giới không phải chúng ta có thể đối phó, nhưng ngài Tầm Long Môn đã bảo hộ Linh Châu nhiều lần, lần này để chúng ta bảo vệ ngay một lần. Họ lớn tiếng nói, không sợ hãi trước cái chết. Liệt Sơn ma tướng trong mắt chỉ nhìn những khác như không thấy, bao gồm cả vị nhân tộc cường giả khí tức, nam tính mạnh mẽ của Linh Châu. Một đôi mắt đỏ thẫm nhìn về phía Bạch Khuynh Lạc, nàng đoan trang, cao quý, khiến hắn cảm thấy muốn đùa bỡn. Nhưng hắn lại khó hiểu vì sao mục tiêu của mình lại cùng tiểu tử kia có tình trạng ý thiếp, quả thực không thể tha thứ. Ta như đã đáp ứng ngươi, ngươi có thể để hắn rời đi không? Cũng để bọn hắn rời đi sao? Bạch Khuynh Lạc nhìn về phía Liệt Sơn ma tướng, môi đỏ hơi mím lại, nói, ta có thể để những kẻ này rời đi, nhưng mà bên cạnh ngươi tên này quá trướng mắt, ta nhất định phải giết hắn. Nghe đến đó, sắc mặt Bạch Khuynh Lạc không khỏi trở nên trắng bệch. Nàng nhớ lại việc mình đã cò kè mặc cả với ma đầu kia, lại bị Trần Minh một tay giữ chặt. Nha đầu ngốc, ngươi hãy ghi nhớ, vĩnh viễn đừng dùng cách này để cùng địch nhân thỏa hiệp. Huống chi, chúng ta cũng chưa đến mức đó. Trần Ninh nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Bạch Khuynh Lạc, rồi chuyển ánh mắt về phía Kiếm Tiên và Tửu Cuồng. Tửu Cuồng lão gia, Lý huynh, các ngươi không cần tuyệt vọng như vậy. Dù có Thái Sơn Thánh Nhân xuất hiện, ta cũng chưa chắc đánh không lại. Chỉ là một tên bướu sưng mà thôi, đâu đến nỗi khiến chúng ta sợ hãi như vậy. Còn các ngươi nữa, hãy thu đao kiếm lại. Trước mặt Thánh Nhân, các ngươi không thể đối phó. Nếu các ngươi thật sự muốn vì Linh Châu mà chịu đổ máu, thì hãy cố gắng tu luyện thành Thánh Nhân, để Linh Châu không còn ai dám lấn át. Trần Minh nói đến đây, khí thế lạnh thấu xương. Liệt Sơn Ma Tướng tức giận không ngớt, gầm lên: một kẻ không biết tự lượng sức mình, để ta nghiền nát ngươi, biến ngươi thành cho bụi, thì mới giải được mối hận trong lòng. Trần Ninh chỉ cười nhạt một tiếng: nghe nói các ngươi là sát tộc dùng nhục thân cường hãn để tăng trưởng sức mạnh, vậy hãy xem thử ai mới là người cứng cỏi hơn trong tầm mắt mọi người. Trần Ninh ra tay, một quyền hướng Liệt Sơn Ma Tướng đánh tới. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng long ngâm vang lên, thấu hiểu mọi thống khổ và gánh vác mọi hy vọng. Long ngâm tiếng vang dội, điếc tai nhức óc. Trần Ninh hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng vào thân thể khổng lồ của Liệt Sơn Ma Tướng. Liệt Sơn Ma Tướng hừ lạnh một tiếng, huy quyền đánh xuống. Một người một ma, cùng một kích cứng đối cứng, nhưng bất ngờ xảy ra ngoài dự đoán của mọi người. Quyền của Trần Ninh tiến thẳng một mạch, trực tiếp xuyên thủng quyền đầu của Liệt Sơn Ma Tướng, máu đen chảy xuống. À, đáng chết nhân loại! Liệt Sơn Ma Tướng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi rằng một thiên vũ cảnh giới nhân tộc lại có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Không chỉ phá được phòng ngự mà còn chiếm ưu thế trong cuộc giao phong trực diện. Dù rằng Liệt Sơn Ma Tướng đã khinh địch, nhưng sự việc này vẫn đủ để hắn tự hào. Trần Ninh rơi xuống mặt đất, nhìn quyền đầu của mình, trong lòng thỏa mãn với sức mạnh bá đạo của chân long chi thể. Điều này còn xảy ra khi hắn chưa sử dụng đến hắc ám thần văn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người có mặt đều không thể kiềm chế sự kinh ngạc. Chân trưởng môn hắn lại có thể thương tổn một tôn thánh nhân cấp bậc tà ma. Một người thốt lên: dùng thiên vũ thất trọng tu vi có thể chiến đấu với thánh nhân, quả thực còn khủng bố hơn cả địa ngục sát thần. Kiếm Tiên Lý Trường Thiên cũng sắc mặt biến đổi. Đối diện với thân thể khổng lồ của Liệt Sơn Ma Tướng, Trần Ninh không khỏi cười lớn: ngươi không phải thích cái bô sao? Chính ngươi đã phá một cái hố, làm cái bô lại quá thích hợp. Đáng chết! Liệt Sơn Ma Tướng tức giận đến mức triệt để, ma ý bùng lên, từng tia ma khí bám vào toàn thân hắn. Nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn vì hành vi của mình mà đánh đổi cả mạng sống của đại giới sao? Liệt Sơn Ma Tướng gầm lên, nổi giận đùng đùng. Tiếp theo, hắn dùng hai tay nện xuống đất, từng đạo khe hở lan tràn tới chân Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ nhàng nhảy lên, xông thẳng lên trời. Liệt Sơn Ma Tướng ngay lập tức dùng tay chộp lấy một khối đất lớn, coi như vũ khí, ném về phía Trần Ninh. Giữa không trung, bụi đất tung bay. Lúc này, khối đất mà Liệt Sơn Ma Tướng quơ lấy bay đi với tốc độ cực nhanh. Trần Ninh mở bàn tay, dùng một luồng lực đẩy Bạch Khuynh Lạc đưa về phía Kiếm Tiên và mấy người khác. Hắn bắt đầu vận dụng phù quang lược ảnh thân pháp mới học được, né tránh sang trái, sang phải, đánh nhau một hồi mà không xong. Liệt Sơn Ma Tướng dần dần mất kiên nhẫn, hai tay hắn lay động, các bướu thịt trên cánh tay từng cái vỡ tan ra, những giọt hắc thủy chảy xuống. Bất kỳ sinh linh nào bị dính vào đều bị hắn hóa thành huyết thủy trong chớp mắt. Một thời gian sau, đầy trời hắc thủy đổ xuống. Trần Ninh nhíu mũi, không nhịn được mà mắng: chơi bẩn đúng không? Nhìn ta đen ăn đen. Hắc ám thần văn quanh thân hắn lập tức hiển hiện, rời khỏi cơ thể và kéo dài ra như một cái hắc động, hút toàn bộ hắc thủy đang rơi xuống. Liệt Sơn Ma Tướng không khỏi tức giận, mấy đợt công kích của hắn đều bị hóa giải. Hắn không thể nào chấp nhận được việc lại bị một nhân loại như vậy làm cho không có biện pháp ứng phó. Nhân loại, ngươi thật khó đối phó, vậy mà có thể khiến ta đến trình độ như vậy. Liệt Sơn Ma Tướng âm lãnh mở miệng nói: thật, ta chỉ muốn thử xem hiện tại ta có thể không đối kháng nổi một tôn thánh nhân. Đáng tiếc ngươi lại hơi yếu, Trần Minh thẳng thắn đáp. Liệt Sơn Ma Tướng lại cười lớn: nhân loại, ngươi sẽ vì sự ngây thơ của mình mà hối hận. Khi lời hắn vừa dứt, ma khí quanh thân lại bốc lên, khí tức liền bạo tăng mấy lần. Hắn gào thét một tiếng, hư không chấn động. Ánh mắt Trần Minh ngưng lại. Giờ khắc này, Liệt Sơn Ma Tướng mới mang đến cho hắn một chút áp lực. Thân hình to lớn của hắn gây ra một trận động đất, Liệt Sơn ma tướng tốc độ bạo tăng, bàn chân liên tục dẫm xuống mặt đất, từng quyền vung xuống với sức mạnh trầm trọng, mỗi quyền đều như ước vạn cân. Trần Ninh cũng đánh ra phá diệp thần quyền để ngành kích. Tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi, chỉ trong giây lát, hắn đã đối kháng hơn ngàn quyền. Nhờ có sự trợ giúp từ phục ma giả, tổn thương hắn gây ra cho tà tu, tà ma đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, Trần Ninh vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi. Vì vậy, hắn khẽ động tâm niệm, một đạo hỗn độn chỉ ảnh tái hiện. Đạo thứ nhất phân thân này sở hữu 100% lực lượng của hắn. Khi có thêm một đạo hỗn độn chỉ ảnh gia nhập, hắn lập tức biến thành 2-1. Liệt Sơn ma tướng không khỏi tắc lưỡi. Thường thì hắn ngăn cản một người thế công, nhưng liền sơ suất để trúng một quyền khác. Hắn cảm thấy ma huyết lắc lư, hết lần này tới lần khác còn không phân biệt được vị nào mới là chân thân. Cái này liền trực tiếp dẫn đến việc hắn không cẩn thận nhận lầm người. Ngăn cản một quyền của phân thân, hắn liền phải đối mặt với đủ loại thế công. Từ Trần Ninh chân thân, rốt cuộc, hắn không cam lòng. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ hét lên rồi ngã gục. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều cực kỳ hoảng sợ. Chân trưởng môn lại đánh bại một tôn thánh nhân. Một người thốt lên tuy rằng chỉ là thánh nhân sơ kỳ. Lại thêm, vì là La Sát tộc, những tà ma này đều dựa vào nhục thân cường hãn để hoành hành bá đạo, không giống nhân tộc với phong phú cường đại thần thông và võ học. Nhưng ngay cả như vậy, điều này cũng đủ để khiến mọi người chấn động. Họ cảm thấy như đang chứng kiến một sự kiện lịch sử. Một ngôi sao rực rỡ tỏa sáng. Bạch Khuynh Lạc cũng có đôi mắt đẹp, trong lòng tràn ngập niềm vui. Ân công lại chiến thắng một tôn thánh nhân cấp bậc ma đầu. Tuy nhiên, vào lúc này, Trần Ninh không lập tức bổ đao, mà chỉ thoáng lùi lại một chút. Liệt Sơn ma tướng với khí tức yếu ớt mở miệng nói, không cần nghĩ đến chiêu hàng, ta là vương hạ đệ nhất trung dũng, thà chết không hàng. Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ đơn thuần chê ngươi ác tâm mà thôi. Trần Ninh lấy ra một cái ngọc hổ lô, cọ rửa hai tay. Hắn vừa mới đánh nửa ngày, trong lòng buồn bực, không hiểu sao lại đụng phải một đối thủ ác tâm như vậy. Trần Ninh nói một câu khiến Liệt Sơn ma tướng không nói nên lời. Hắn sững sờ hồi lâu mới thốt lên, nhân loại, dù ngươi có giết ta, cũng chỉ là khiến ta thở dốc thêm một hồi thôi. Là sát tộc ta sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt cái thế giới này. Đi đi, ngoan ngoãn thả ra xong thì nên lên đường. Trần Ninh lạnh lùng đáp lại. Một đạo long khiếu phun ra, hỏa trụ kích xạ đi, đốt cháy sạch sẽ thân thể cồng kềnh của Liệt Sơn ma tướng. Hắc ám thần văn lại hấp thu lực lượng từ Liệt Sơn ma tướng, hơi hơi lé lên, phản hồi đến cảnh giới của Trần Ninh. Việc chém giết một tôn thánh nhân cấp bậc ma đầu trực tiếp giúp hắn tiến gần đến cảnh giới Thiên Vũ đệ thất trọng thiên một cách hoàn mỹ. Trong một phiến hoang mạc, La Sát tộc có mấy vạn đại quân xây dựng một căn cứ tạm thời. So với đội ngũ do Quỷ Diện ma tướng dẫn đầu, nơi này càng thêm trầm ổn. Đứng ở phía trước là một nam tử có tướng mạo tà dị. Người này không có hai cánh và dường như những thành viên La Sát tộc khác, nhưng trên mặt hắn lại có một đạo nô ấn rõ ràng. Hắn là một phai mẫu nhân, giống như những phai mẫu nhân bên trong thánh minh. Hắn cũng có một phần huyết mạch La Sát, chỉ có điều so với những kẻ đào vong và đối kháng, một số người đã chấp nhận thân phận này. Kiêu Tị Trần chính là một trong số đó. Bởi vì hắn có tư duy của nhân loại cùng với huyết mạch cường đại của La Sát tộc, nên hắn được trọng dụng và giữ một vị trí cao trong tộc La Sát. Hắn là một trong 7 đại ma đầu dưới trướng La Sát Vương. Mặc dù những ma đầu khác không phục hắn, nhưng cơ bản mọi tranh đấu với Thánh Minh đều nhờ vào mưu lược và bố trí của hắn, mà nhiều lần chiếm được thượng phong, ép Thánh Minh đến bước đường cùng. Lần này hàng lâm tại Cửu Châu giới, Tiêu Tị Trần không giống như những ma đầu khác, chỉ lo cái nguyên thủy sát lục dục vọng. Hắn trước tiên tìm hiểu các thông tin trong Cửu Châu giới, hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này chính là vì muốn gặp một người. Không lâu sau, một thân ảnh giả yếu chậm rãi tiến đến, trong tay cầm một cái cuốc, chính là Hoàng Tuyền Thánh Nhân. Các hạ xem xét thời thế thật là cử chỉ sáng suốt. Tiêu Tị Trần cười tà một tiếng, hơi chắp tay. Hoàng Tuyền Thánh Nhân bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão phù cũng không muốn đi đến trình độ này. Tu La Thần Tông trong thời điểm Thánh Minh đột kích, bàng quan đã gây ra cơn giận của Cửu Châu, Ban đầu, bọn họ dự định chỉ đứng xem Kiên Trì gặp phải chuyện cười. Kết quả, dưới sự hợp lực của Cửu Châu, họ đã thống kích Thánh Minh, ngay cả Thái Sơn Thánh Nhân Hậu Kỳ cũng đều vẫn lạc. Như vậy, Tu La Thần Tông không thể ngồi yên. Đặc biệt là sau khi Thiên Trì luyện ngục sát thần, cũng tấn thăng thành Thánh Nhân, Thiên Trì dễ như trở bàn tay mà diệt trừ Tu La Thần Tông. Vì thế, lần này, La Sát Tộc hàng lâm chính là cơ hội sống sót duy nhất. La Sát Tộc hung hãn vô cùng, lại có 7 đại Thánh Nhân cấp bậc ma đầu, cùng một tôn Thánh Nhân hậu kỳ La Sát Vương. Ai cũng biết rằng, Thái Sơn Thánh Nhân gần đất xa trời, sống trong đau khổ, nhưng La Sát Vương lại không như vậy. Hắn hùng ác và mạnh mẽ, chính là sức mạnh thời điểm này. Do đó, Hoàng Tuyền Thánh Nhân vì Tu La Thần Tông tiếp diễn, chỉ còn cách lựa chọn bảo hổ lột ra. Các hạ, sau khi ta La Sát Tộc diệt trừ môn phái tu luyện này, ngươi Tu La Thần Tông sẽ trở thành duy nhất chính thống, hắn nói. Chỉ hy vọng như thế. Hoàng Tuyền Thánh Nhân cười khổ thở dài. Tiêu Tị Trần khẽ cười. Các hạ, tiếp theo, cần ngươi phụng dưỡng thủ hạ một vực toàn bộ nhân tộc, cung cấp lương thực cho đại quân ta. Chờ khi thực lực quân ta tăng mạnh, chúng ta mới có thể cùng nhau cười đến cuối cùng. Nghe lời này, mặc dù đã đoán trước, nhưng sắc mặt Hoàng Tuyền Thánh Nhân vẫn vùng vẫy một hồi, cuối cùng mở miệng, tốt, nhưng ta hy vọng người La Sát tộc cũng cần lưu lại cho nhân tộc một chút hy vọng sống. Đừng có ý định đuổi tận giết tuyệt, điều này là đương nhiên, suy cho cùng ta La Sát tộc cũng cần phải tồn tại trên vùng đất này, cần phải duy trì dòng chảy. Báo, lúc này, một La Sát tộc run rẩy hai cánh đáp xuống phía sau Tiêu Tị Trần, nói đi, Cửu Châu giới nhân tộc nhanh chóng phản ứng. Rất nhiều cổ binh lực của ta đã bị bại, Liệt Sơn đại nhân, hắn đã chiến tử, Liệt Sơn đã chết ở đây. Tiêu Tị Trần nhíu mày, chết tại Linh Châu, bị một thế lực gọi là Tầm Long môn trưởng môn chủ sát. Tầm Long môn, Tiêu Tị Trần nhắc đến cái tên này. Hoàng Tuyền Thánh Nhân vuốt râu cười nói, Tầm Long môn trưởng môn là một người phi phàm trong Cửu Châu, cảnh giới thiên vũ vô địch, hiện nay ngay cả Thánh Nhân cũng có thể bị hắn chạm. Thánh Minh, tôn hậu kỳ Thánh Nhân cũng đã cùng cường giả khủng bố trong Tầm Long môn giao chiến, đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng sinh mệnh bị đốt hết mà chết. Hắn có lẽ là Trần trưởng môn, chính là trở ngại lớn nhất của ngươi đối với La Sát tộc. Tiêu Tị Trần hỏi, các hạ đã giao đấu với hắn sao? Người này từ trước đến nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, chưa từng bại trận, được mệnh danh là nhân tài trẻ tuổi hàng đầu ở Cửu Châu. Không ngờ Cửu Châu lại có nhân vật như vậy. Tiêu Tị Trần lộ ra vẻ vui mừng. Một nhân vật như thế, Tiêu Mỗ nhất định phải tự mình chém giết. Tin tức Trần Minh đánh bại La Sát tộc Thánh Nhân nhanh chóng lan truyền, khiến cả Cửu Châu chấn động. Trước đó, nhiều người thường so sánh Trần Minh với Đổ Tể, cho rằng Đổ Tể chỉ có thể ngang sức với Thánh Nhân sơ kỳ, không thể đánh bại hay chém giết Thánh Nhân. Thế nhưng Trần Minh lại làm được điều đó. Hắn hiện chỉ mới là thiên vũ cảnh thất trọng thiên. Nếu hắn tu luyện tới thiên vũ cửu trọng, quả thực không dám tưởng tượng, đến lúc đó, Thánh Nhân sơ kỳ có thể sẽ phải nhượng bộ, thậm chí là tùy ý bị nghiền ép. Hiện tại, La Sát tộc hung ác bất ngờ tấn công, khiến thương sinh Cửu Châu lo sợ. Hành động vĩ đại của Trần Minh đã phấn chấn lòng người. Đồng thời, một tin tức khác cũng truyền ra. Tu La Thần Tông đã quy hàng La Sát tộc và chiếm giữ một khu vực, khiến cho Tu La Thần Tông hoàn toàn rơi vào tay La Sát tộc. Luôn luôn ôn hòa, Thiên Chỉ Thánh Chủ lúc này cũng giận tím mặt, giơ tay đập nát bàn dài bằng thanh diệu thạch trong phòng nghị sự. Tu La Thần Tông cấu kết với ngoại tộc, bội phản luân lý, đáng bị trù di. Vong Ưu Thánh Nhân ánh mắt tràn đầy tức giận. Trước đây cùng tiểu gia hỏa của Tầm Long Môn đồng thời đi một chuyến đến Đại Tuyết Sơn, lại trì hoãn việc xử lý Tu La Thần Tông. Hiện nay, nhìn lại, đã ủ thành đại họa. Không biết có bao nhiêu người trong tộc ta đã táng thân dưới ma khẩu. Đây là thất bại của lão hủ. Thiên Trì Thánh Chủ lúc này trông có vẻ già đi một chút, ánh mắt vắng lặng. Vong Ưu Thánh Nhân không nhịn được nói, Mộ lão đệ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Tu La Thần Tông là cử nhân thần cộng phẫn, cho dù ai cũng không nghĩ rằng bọn hắn lại dám làm ra những chuyện đại nghịch như vậy. Một lát sau, trong ánh mắt Vong Ưu Thánh Nhân hiện ra sát ý, lạnh lùng nói, mất bỏ mới lo làm chuồng, vẫn còn không muộn. Đến khi trăm vạn nhân tộc đã chết, làm sao còn có thể gọi là không muộn? Mất bỏ mới lo làm chuồng không quá thích hợp, nợ máu trả bằng máu, thì còn tạm chấp nhận. Thiên Chỉ Thánh Chủ ánh mắt lộ ra sát khí. U Châu, tại Vĩnh Dạ Thành, Tiêu Mị đã không chỉ một lần cầu viện Ngục Ma Vương, là sát tộc hàng lâm. U Châu ma tộc cũng vô phương thoát khỏi, đặc biệt là dưới sự chỉ huy của những ma đầu cấp thánh nhân. Bất kể là binh mã của Tiêu Mị hay của Ngục Ma Vương, đều không phải là đối thủ. Lúc này, một mảnh bóng dâm lặng yên tiếp cận thân ảnh của Tiêu Mị, cẩn thận, Nhậm Thiên của một trưởng oanh đến. Nhưng khi đánh vào đoàn bóng ma ấy, chỉ khiến nó hơi run lên. Chỉ trong chốc lát, đoàn bóng ma kia đã quấn quanh thân thể Nhậm Thiên cuồng. Hắn đã thôn phệ, chỉ còn lại một bộ xương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Mị cũng không khỏi có đôi mắt đẹp phát lạnh. Toàn thân bỗng mờ mịt, bao phủ bởi một cỗ ám tử sắc ma khí. Ma khí quét ngang mà ra, chạm tới bóng hình cũng đều bị hóa giải. Đoàn bóng ma kia biến thành một hình người, đầu có hai sừng, làn da đỏ sậm tô điểm bằng màu xám đen. Hắn chính là một trong bảy ma đầu của La Sát tộc, quỷ ảnh ma tướng. Đối mặt với hắn, Tiêu Mị chỉ còn lại cảm giác thật sâu bất lực. Tôn tà ma này có thánh niên cảnh giới chiến lực, không phải là đối thủ của Tiêu Mị. Tuy nhiên, quỷ ảnh ma tướng cũng không vội vã giết nàng, mà lại tham lam nhìn chằm chằm vào ngón tay nàng, nơi đang nắm giữ tai nạn chi giới. Thứ thần vật này không phải ngươi có thể chiếm hữu, giao ra đi, bản tướng có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn nói, Tiêu Mị thoáng nhìn, biết rõ đối phương đang hướng tới tai nạn chi giới. Đây là đồ vật của ma thần, tại Cửu Châu giới, có hắn sẽ thống soái ma tộc. Đồ vật này, nếu rơi vào tay La Sát tộc, sẽ càng thêm cường đại, có thể phóng đại bất kỳ dục vọng nào của sinh linh, như tham lam, căm hận, thị sát, thường mang đến tai nạn. La Sát tộc cũng là một loại ma tộc, có mối quan hệ gần gũi với U Châu ma tộc. Lần này quỷ ảnh ma tướng đến U Châu chính là phụng lệnh La Sát Vương để lấy tai nạn chi giới. Nhìn vào mối liên hệ giữa ta và ngươi, bản tướng sẽ không hủy diệt U Châu ma tộc. Chúng ta hẳn nên dắt tay nhau, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới mới đúng. Hắn đề xuất, nằm mơ đi. Tiêu Mị hừ lạnh một tiếng, bóp nát từng chút ma thần khí tức mà Trần Ninh đã cho nàng thể nghiệm. Oanh, chỉ trong nháy mắt, con ngươi của quỷ ảnh ma tướng đột nhiên co lại. Toàn thân hắn run lên, dưới sức ép vô cùng đáng sợ. Hắn uốn gối quỳ xuống, không thể ngóc đầu lên. Tiêu Mị cũng nhân cơ hội này mà bóp nát một tờ truyền tống phù lục. Quỳ tại chỗ, quỷ ảnh ma tướng mặc dù còn bị khí tức áp chế, nhưng hắn vẫn phân ra một luồng ma kình. Hắn đuổi theo thân ảnh của Tiêu Mị đang biến mất phía trước, anh kích vào thân thể nàng. Sau một lúc lâu, quỷ ảnh ma tướng đứng dậy, trên người có chút bụi đất. Thật là xem thường cái hạng người này, hắn thở dài một tiếng, lại lần nữa hóa thành một mảnh bóng dâm. Khi Tiêu Mị tỉnh lại, điều đập vào mắt, nàng chính là khuôn mặt trương tuấn phi phàm của Trần Ninh. Chủ thượng, Tiêu Mị dãy giụa muốn đứng dậy, Trần Ninh lại dùng bàn tay ấm áp của mình đè nàng xuống giường, nói, ngươi bị thương rất nặng, ta đã đút cho ngươi một quả thần quả, ngươi mới tỉnh lại, ta có thể tự tay đút cho ngươi, không ngờ trong cơn hôn mê, ngươi lại vẫn cắn người, đầu lưỡi đau chết, do Mị Nhi không tốt, để chủ thượng lo lắng. Tiêu Mị sắc mặt tái nhợt, trên má nàng bay lên một vệt ửng đỏ, cùng ta nói cho rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì? Trần Ninh nghiêm mặt hỏi. Tiêu Mị liền tường thuật một cách chi tiết về tình huống ở U Châu. Dám đả thương nữ nhân của ta, kẻ đó nhất định phải lưu lại trên vùng đất U Châu này. Ánh mắt Trần Ninh bên trong lộ ra một vệt lãnh ý. Hắn có hắc ám thần văn phía sau, mỗi trận đánh chết đối thủ đều có thể giúp hắn tu vi lớn mạnh, mặc dù với những kẻ bình thường thì không hiệu quả gì. Hiện tại, mục tiêu của Trần Ninh là khóa chặt vào thân phận thánh nhân. Hắn đã giết liệt sơn ma tướng ở Linh Châu, điều này trực tiếp giúp hắn tiến gần đến cảnh giới thiên vũ thất trọng. Nếu như đi đến U Châu và giết thêm một kẻ nữa, hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn, hắn không chắc có thể mượn sức vào thiên vũ bát trọng. Trần Ninh ánh mắt sáng lên, xông tới bên Tiêu Mị cười nói, ngoan ngoãn chờ ta về lấy đầu lâu của kẻ đã thương tổn ngươi. Tại U Châu, Vĩnh Dạ Thành đã trở thành địa bàn của La Sát tộc. Quỷ ảnh ma tướng lúc này không ngừng nhìn chằm chằm vào một viên truyền âm linh thạch. Từ đó, âm thanh không ngừng truyền ra. Ngươi thất thủ thì lập tức chạy ra khỏi U Châu. Nơi này không có nhiều nhân tộc, đối với ta tộc không có lợi ích gì lớn. Đó là thanh âm của Tiêu Tị Trần. Vì La Sát Vương rất tín nhiệm hắn, nên lần điều động tất cả ma đầu này. đều do hắn chỉ huy, bao gồm cả kế hoạch cướp đoạt tai nạn chi giới. Mặt khác, Mị Ma là đến từ Tầm Long Môn, mà trưởng môn Tầm Long Môn vừa mới giết Liệt Sơn, hắn đến đây có thể là để trả thù, người chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nghe đến đây, quỷ ảnh ma tướng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Hắn xem thường, cười lạnh nói, bản tướng ở đây chờ hắn, nếu hắn thực sự đến, chỉ sợ hắn sẽ như rùa đen rụt đầu, không dám xuất hiện. Quỷ ảnh ma tướng luôn chiếu mắt Tiêu Tị Trần, một kẻ không phải là La Sát tộc chính thống, nhưng lại được đại vương trọng dụng. Hiện nay, hắn còn cảm thấy Tiêu Tị Trần đang ẩn ẩn áp chế những ma đầu khác. Hắn càng cảm thấy không phục. Người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ hậu quả, đừng để cho người Cửu Châu đánh tan chúng ta từng cái một. Thanh âm Tiêu Tị Trần lãnh đạm, hắn đã ở lại Cửu Châu lâu như vậy. Những ma đầu tự phụ này lại đều tự mình chiến đấu, không nghe theo sự chỉ huy. Hiện nay, khắp Cửu Châu, các thế lực đều tổ chức thành liên minh để viện quân. Trong số đó không thiếu các cường giả thánh nhân, là sát vương, vì muốn bố trí huyết ma đại trận mà không thể xuất thủ. Với tình hình như vậy, một ngày nọ, tường cái sẽ bị đánh tan, hậu quả thật khó lường, Tiêu Tị Trần biết rõ, cường giả đỉnh tiêm của Cửu Châu, so với thánh minh ở toái tinh giới còn mạnh hơn nhiều. Quỷ ảnh ma tướng hừ một tiếng, ngược lại, kế hoạch của đại vương mà không có ta tham gia, bản tướng không ở đây tranh thủ công lao, đến lúc đó có phải ngươi vẫn chèn ép ta hay không? Đã ngươi không phục tùng, vậy tự ngươi tự giải quyết đi. Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Hừ, Liệt Sơn kia bại trong tay hắn là vì khinh địch, bản tướng cái này mà thần đã gần đạt tới bất tử. Nếu hắn dám đến gây phiền phức, ta sẽ làm cho hắn đi không trở về. Quỷ ảnh ma tướng phẫn nộ, một tiếng phanh dẫm nát viên truyền âm linh thạch. Hắn là vương hạ trong thất đại ma vương, bị một kẻ phai màu quát mắng, điều này khiến hắn không thể chấp nhận. Hơn nữa, người được đại vương chọn cho kế hoạch lại là Tiêu Tị Trần, điều này càng làm cho quỷ ảnh ma tướng thêm phần phiền muộn. Ngay kế hoạch thành công, Tiêu Tị Trần sẽ hoàn toàn đạp lên đầu bọn hắn, vĩnh viễn không có khả năng quay lại. Vì vậy, quỷ ảnh ma tướng lúc này đang ở U Châu tản mạn, cũng chính là để bày tỏ sự bất mãn. Đột nhiên, nóc nhà sập xuống, bụi đất tung bay, quỷ ảnh ma tướng hóa thành một mảnh bóng râm, mặc cho những hòn đá vong giả xuyên qua thân thể ma quái của hắn. Hắn trong hình thái ma ảnh vô pháp bị bất kỳ thứ gì có thực chất tấn công làm tổn thương. Đây cũng là lý do khiến hắn dám ở nơi này chờ đợi Trần Minh đến báo thù. Người dường như lợi hại hơn cái khối u thành tinh kia một chút. Trần Minh thân ảnh rơi xuống một cành cây lớn, che khuất ánh sáng. Người đã giết Liệt Sơn, người đã đả thương Mị Nhi. Hai người đồng thời hỏi nhau một câu. Ngay sau đó, quỷ ảnh ma tướng nâng lên cánh tay khổng lồ được ngưng tụ từ ám ảnh, hướng về phía Trần Ninh đập tới. Trần Ninh lập tức dùng hỏa thần ấn nghênh đón, bẻ gãy và nghiền nát. Cánh tay ma ảnh bị đốt cháy hầu như không còn. Quỷ ảnh ma tướng sắc mặt hơi biến đổi. Quả nhiên, có thể giết Liệt Sơn, người còn có chút ưu việt hơn người. Người thì rất tầm thường. Trần Ninh đáp trả một câu. Sắc mặt quỷ ảnh ma tướng có chút khó coi, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng. Người phải biết, bản tướng cái này ma thân đã triệt để hóa thành ám ảnh, tiếp cận bất tử bất diệt tồn tại. Ngươi căn bản vô pháp chiến thắng ta. Ngay sau đó, từ trong thân thể hắn, từng đạo hắc ảnh tách ra, hơn trăm đạo hắc ảnh phân liệt xuất hiện. Ngay lập tức, tất cả cùng nhau hướng về phía Trần Minh tấn công. Phân thân sao, vừa lúc ta cũng biết. Trần Minh khẽ cười một tiếng, khi triển hỗn độn chi ảnh, hơn ngàn đạo thân ảnh giống hệt Trần Minh xuất hiện. Cảnh tượng này khiến cho quỷ ảnh ma tướng đều phải sửng sốt. Hoành khắc ở giữa, trận chiến bắt đầu mở rộng. Những hỗn độn chi ảnh này, mặc dù chỉ có một phần ngàn thực lực của Trần Minh, nhưng thực lực của hắn thì xa vượt Thiên Vũ thất trọng. Hơn nữa, mỗi một bộ hỗn độn chi ảnh đều có thể đối kháng với những cái bóng của hắn, tạo ra gấp đôi tổn thương, có thể nói là nghiêng về một bên để áp chế. Khi Linh Châu Đại Diễm Hoàng Triều bị vây, Trần Minh sau khi đánh bại Liệt Sơn ma tướng cũng đã vận dụng hỗn độn chi ảnh, một thần thông cường đại, gia nhập vào chiến cuộc, toàn diện tiêu diệt đại quân La Sát tộc. A, thật là đánh giá thấp ngươi a. Quỷ ảnh ma tướng cười lớn một tiếng. Nhưng mà, cho dù ngươi mạnh mẽ như thế nào, ngươi cũng không thể tiêu diệt được bản tướng. Bản tướng lực lượng gần như vô hạn, cuồn cuộn không ngừng, ngươi làm sao chống cự? chân nguyên của người sẽ hao hết, ngươi chắc chắn phải chết. Quỷ ảnh ma tướng cười vàng, khí ma cuồn cuộn bên thân hóa thành một đoàn u mang khủng bố, ám ảnh bành trướng rất lớn, miệng ma mở ra liền đem Trần Ninh nuốt vào. Trong khoảnh khắc đó, một đạo âm thanh trầm thấp như tiếng rồng ngâm vang lên từ trong cơ thể Trần Ninh, uy lực cường thịnh của rồng khuếch tán ra, kim quang bao phủ quanh hắn, đoạn ám ảnh mà quỷ ảnh ma tướng hóa thành ngay lập tức bị tan rã một nửa. Trần Ninh đôi mắt sáng lên, hắc ám thần văn hơi tỏa sáng, quyền đầu hắn thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa, chuẩn bị đập xuống. Quỷ ảnh ma tướng hoảng hốt, thúc giục ám ảnh tự thân điên cuồng ngưng tụ một lần nữa, nhưng vĩnh hằng chi hỏa là thần thánh hỏa diễm, vĩnh hằng thiêu đốt, quỷ ảnh ma tướng tốc độ hồi phục, nhưng từ xa, vĩnh hằng chi hỏa lại thiêu đốt hắn, làm cho tốc độ khôi phục của hắn trở nên chậm chạp. Tiếng gầm rú thê lương vang lên, quỷ ảnh ma tướng hoàn toàn tiêu vong, không còn lại chút dấu vết nào. Sau khi đánh bại quỷ ảnh ma tướng, hắc ám thần văn từ trên cánh tay hắn lan tỏa ra, hút lấy lực lượng thuộc về quỷ ảnh ma tướng, giúp hắn lớn mạnh hơn. Trên đỉnh đầu Trần Ninh xuất hiện một vệt kim quang, chiếu sáng cả bầu trời đêm trong phạm vi ngàn dặm. Thiên vũ đệ bát trọng, Trần Ninh mỉm cười, vô cùng hài lòng, nhìn cánh tay dần dần ẩn đi hắc ám thần văn. Hắn biết rằng, cho dù địch nhân hoàn toàn tiêu vong, mà không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, hắc ám thần văn vẫn có thể thu nạp một cổ lực lượng khó hiểu để tăng cường tu vi. Thật sự là một cường lực thủ đoạn. Năng lực này là nhờ vào việc cường hóa mà thu được hiệu quả ngoài mong đợi. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sức mạnh tiềm tàng của hắc ám thần văn. Lúc này, bốn phương tám hướng vang lên tiếng giao chiến hỗn loạn. Trần Ninh ánh mắt khẽ động, cảm nhận thấy có điều gì đó. La sát tộc đã tấn công Vĩnh Dạ Thành, nhưng vẫn có người dám đánh một trận cứng rắn. Ha ha ha, bản hoàng đã vào được thánh nhân chi cảnh, đặc biệt đến hội ngươi, kẻ dị giới đồng tộc. Một cỗ ma khí cường thế bá đạo bao trùm, đó chính là U Châu ma tộc ban đầu, ma hoàng vô tâm. Khi hắn xuất hiện, lại không hề phát hiện ra thân ảnh của quỷ ảnh ma tướng, chỉ nhìn thấy Trần Ninh, hắn không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Phía sau hắn là ngục ma vương và ám ma vương, vừa được giải cứu, vô tâm ma hoàng vừa bước ra, đã gặp phải tình hình đại loạn của U Châu, với La Sát tộc và quỷ ảnh ma tướng đang chiếm giữ Vĩnh Dạ Thành. Hai viên đại tướng ngục ma vương và ám ma vương đã bị giam cầm. Vô tâm ma hoàng nhanh chóng xuất thủ, giải cứu bộ hạ cũ. Tuy nhiên, trong suốt hành trình, hắn cũng nghe ngục ma vương nói rất nhiều về tình hình U Châu trong năm qua, liên quan đến tân ma hoàng Kiêu Mị cùng tai nạn chi giới tái hiện, bao gồm cả sự phản kháng của ám ma vương đầu nhập vào chuyện của tân hoàng. Ngục ma vương đều báo cáo một cách tỉ mỉ. Vô tâm ma hoàng càng nghe càng tức giận, hắn trực tiếp xuất thủ, đánh gãy một thân ma cốt của ngục ma vương. Lúc này, ám ma vương trông rất thê thảm, bị ngục ma vương nhốt trong một cái xiềng xích kéo đi. Liên quan đến tân hoàng, hắn vẫn phải chờ cho tình hình hiện tại lắng lại rồi mới nói. Vì vậy, vô tâm ma hoàng ngay lập tức muốn gặp gỡ vị cường giả La Sát tộc chiếm đoạt này. Kết quả, khi đến nơi, hắn lại gặp một nhân tộc mà mình rất quen thuộc. Trước đây, hắn đã phái Tiêu Mị ẩn núp tại Tầm Long Môn, với ý định lấy được bí bảo. Nhưng kẻ đó lại có ý đồ khác, dẫn đến cái chết của một vị ma tử của hắn. Sau khi bế quan, hắn không ngờ rằng kẻ đó lại trở thành trợ thủ cho trưởng môn Tầm Long Môn, mưu toan để thành tân ma hoàng. Quả thực là si tâm vọng tưởng, kẻ cường giả La Sát tộc đâu. Vô tâm ma hoàng lạnh lùng mở miệng. Trần Ninh khẽ mỉm cười nói, hắn đã bị ta giết, vì hắn đã làm tổn thương mị nghi của ta. Hừ, đã làm tổn thương tiện nhân kia, liền bị ngươi giết. Theo lời ngươi nói, bản hoàng đã từng muốn hủy diệt cả tộc của nàng, ngươi cũng muốn giết bản hoàng sao? Vô tâm ma hoàng xem thường nói, hắn có thể đủ điều chỉnh tình huống. Hắn nhận ra khí tức của đối phương chỉ là thiên vũ, bát trọng thiên mà thôi. Dù cho đối phương cũng rất mạnh, nhưng khi hắn đã tiến vào thánh nhân cảnh giới, hắn liền thấu hiểu rõ ràng sự chênh lệch giữa hai cấp bậc, sự khác biệt lớn lao như trời và đất. Hắn căn bản không tin rằng người này có thể đánh bại được cường giả thánh nhân của La Sát tộc. Đó chỉ là lời nói mạnh mẽ thôi. Ám ma vương lúc này toàn thân đầy huyết ngân, xương cốt nứt gãy, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng hắn vẫn cố nén cơn đau. Hắn đã chọn làm phụ tá cho tân hoàng, đã chọn cược vào ván này, vậy nên cho dù thua cược, hắn cũng không hề hối hận. Hắn chỉ cần thản nhiên tiếp nhận kết quả. Hắn liếc nhìn Trần Ninh, mà Trần Ninh lúc này cũng đang xinh đẹp nhìn lại hắn. Ám Phương, ngươi có còn nhớ ta đã nói gì với người trước đây không? Câu nói ấy gợi lại trong ký ức của Ám Ma Vương. Trần Ninh từng nói rằng, dù cho Ma Hoàng sau 5 năm có đạt được thánh nhân chi cảnh, hắn cũng có thể chạm hắn. Bây giờ nhìn lại, Trần Ninh quả thực đã tiến bộ thần tốc. Chỉ trong mấy tháng đã đạt được tu vi thiên vũ bát trọng. 5 năm sau, hắn không chắc có thể chạm được thánh nhân. Nhưng mà thời gian đã không còn kịp nữa. Theo kế hoạch ban đầu, Ma Hoàng Chí ít cần 5 năm mới có thể đạt đến thánh nhân chi cảnh. Nhưng ai ngờ Ma Hoàng lại vượt qua mọi dự đoán, mà giờ đây đã bước vào thánh nhân chi cảnh. Đáng tiếc, trong lòng Ám Ma Vương chợt sinh ra sự bi ai. Ngày trước, hắn đã suýt thắng một ván cược. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã thay đổi. Hiện tại, Ma Hoàng vừa xuất quan, thì mọi thứ đã không thể cứu vãn. Tên phản đồ này đã ruồng bỏ bản hoàng, dám hạ nhục ta. Đánh gãy xương cốt hắn còn là nhẹ. Sau khi bản hoàng giết hắn, ta sẽ cùng giết tiện nhân đó. Vô tâm Ma Hoàng cười to, tỏ vẻ kiêu ngạo. Trần Minh đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Người dám động đến người của ta? Cái gì là người của ngươi? Chẳng qua là một tên phản đồ mà thôi. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy hắn quá mức kiêu ngạo. Hiện giờ, thừa dịp loạn cục này, ta sẽ tru sát hắn. Từ nay, U Châu Ma tộc sẽ hoàn toàn trung thành với bản hoàng. Vô tâm Ma Hoàng lơ đễnh, nhấc một tay lên, phóng ra một đạo ma quang hướng về phía Trần Ninh. Nhưng ngay lúc đó, long uy từ cơ thể Trần Ninh bùng phát mạnh mẽ. Một cỗ lệnh bát hoang thần phục uy áp tràn ngập không gian. Ma quang bị vỡ vụn, con ngươi vô tâm Ma Hoàng đột nhiên co lại, trái tim hắn đập thình thịch. Hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp tử vong. Cái này sao lại như vậy? Vô tâm Ma Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Hắn lại có thể cảm nhận được uy hiếp tử vong từ một người có thiên vũ bát trọng. Nhưng cảm giác này vô cùng rõ ràng, không thể giả dối. Vô tâm Ma Hoàng điên cuồng thúc động ma khí, lao về phía Trần Ninh. Hắn giơ tay lên, hắc ám thần văn trên cánh tay hơi sáng lên, lan tỏa ra ngoài, trong chớp mắt hấp thu toàn bộ ma khí. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một áp lực nặng nề từ ngực mình. Cái này là cái gì quái vật? Kia đạo thần văn điên cuồng điều động lấy ma khí trong thể nội của vô tâm Ma Hoàng. Hiện nay, hắn vậy mà không thể phản kháng. Tiếp theo, Trần Ninh bắn ra một đạo kiếm khí khủng bố, xuyên thấu vào vị trí trái tim của hắn. Tuy nhiên, rất hiển nhiên, vô tâm Ma Hoàng không có trái tim. Vì vậy hắn đã tránh được một kiếp, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn rối loạn. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Một thiên vũ bát trọng nhân đánh hắn mà không hề có lực hoàn thủ. Hắn vốn có thể là thánh nhân. Nhưng những gì xảy ra trước mắt khiến hắn không khỏi hoài nghi thực lực thánh nhân của mình có phải bị nước trộn lẫn hay không? Tại sao sau một thời gian bế quan, thế giới lại trở nên đáng sợ như vậy? Đầu tiên là cường giả dị giới xuất hiện, sau đó lại gặp phải Trần Ninh quái vật này. Hắn đột nhiên muốn trở về bế quan. Trần Ninh, ngươi có thể thối lui một bước không? Vô tâm Ma Hoàng lúc này bối rối mở miệng. U Châu Ma tộc do ngươi và bản hoàng cùng trị, như thế nào? Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, bằng không ngươi muốn giết bản hoàng cũng không thể. Bản hoàng vô tâm mà sống, gần như bất tử, ngươi cũng không nghĩ rằng vì vậy mà kết oán, nhìn bản hoàng giết người bên cạnh ngươi để báo thù, đúng không? Nếu như không có câu nói sau cùng kia, nói không chừng ngươi còn thật sự có thể sống. Đáng tiếc, không khả năng, ngươi không thể giết được ta. Vậy hãy xem thử đi, một kẻ nói mình bất tử bất diệt, lại chỉ là bụi bặm không dư thừa. Trần Ninh mỉm cười. Trong ánh mắt kinh hãi của vô tâm Ma Hoàng, Trần Ninh há miệng phun ra một đạo long khiếu, long diễm khủng khiếp, nuốt chửng vô tâm Ma Hoàng. Hắn nhìn thấy vô tâm Ma Hoàng bên trong long diễm không ngừng bị đốt cháy. Cách đó không xa, Ám Ma Vương ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn, vậy mà có thể chạm được Ma Hoàng, dù cho còn chưa đến 5 năm sau. Hắn cũng đã một cách vô cùng cường thế nghiền ép Ma Hoàng. Trong lòng Ám Ma Vương tràn đầy cuồng hỉ. Hắn đã thắng cược, chờ một chút, cho ta một con đường sống, cho ta một con đường sống. Bản hoàng có thể dùng thứ mà ngươi không thể từ chối để trao đổi. Đó có phải là di ngôn của ngươi không? Trần Ninh cười nhạt, không có ý định tin tưởng hắn. Đúng, bản hoàng nói là thật. Vô Tâm Ma Hoàng trong lòng Diễm đau đớn gào thét. Lúc này, cách đó không xa, Ám Ma Vương nhịn cơn thương tích, dãy dụa nói, Trần trưởng môn, hãy tin hắn, hắn thật sự nắm giữ một cơ duyên lớn. Nghe vậy, Trần Bình suy nghĩ một chút, rồi mở miệng thu hồi lòng Diễm. Vô Tâm Ma Hoàng từ cõi chết trở về, không khỏi hoảng sợ, hắn nâng lấy thân thể tàn tạ, cùng kính ôm quyền nói, Trần trưởng môn, đa tạ ân không giết, chớ nói nhảm, ngươi biết rõ ta vì sao bỏ qua ngươi. Trần Ninh Thanh âm bình tĩnh, đương nhiên biết rõ, Trần trưởng môn, xin mời xem, Vô Tâm Ma Hoàng lấy ra một không gian pháp khí, bàn tay mơn trớn, sáu viên ma ý tinh thạch lấp lánh hiện ra, bản hoàng, không, tiểu ma này, có một bộ bí điển do ma thần lưu lại, chỉ cần thu thập, bảy mai ma tinh thạch thì mới có thể mở ra, khi mở được bí điển này, sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng từ ma thần. Trong những năm qua, tiểu ma đã không ngừng tìm kiếm tung tích của bảy mai ma tinh thạch. Thời gian không phụ lòng người. Hiện tại tiểu ma đã thu thập được 6 mai. Chỉ còn lại một mai cuối cùng, vẫn chưa tìm ra. Nhưng tiểu ma có thể dâng toàn bộ 6 mai ma tinh thạch cho Trần trưởng môn. Chỉ cầu ngài cho ta một con đường sống. Trần Ninh bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Hắn đã từng thu hoạch được một mai ma tinh thạch khi đánh giết thực mộng ma. Hắn nhớ trong giới thiệu có đề cập rằng bảy mai ma tinh thạch hợp nhất có thể mở ra bí mật tối cao của ma tộc. Điều này cũng tương tự như Vô Tâm Ma Hoàng đã nói. Nếu quả thực như vậy, cộng thêm 6 mai ma tinh thạch trong tay Vô Tâm Ma Hoàng thì có khả năng mở ra bí điển của ma thần. Thấy Trần Ninh trầm mặc, Vô Tâm Ma Hoàng cho rằng hắn không hiểu rõ sức mạnh của bí điển này. Hắn vội vàng nói, Trần trưởng môn không nên xem thường cơ duyên này. Dù cho tiểu ma này không cường thịnh, nhưng đồ vật đã được ma thần đại nhân lưu lại thì đủ sức trấn áp thế giới hiện tại. Những cường tộc đến từ dị giới Cửu Châu cũng chỉ là một nhánh của ma tộc mà thôi. Trần Ninh tự nhiên biết rõ giá trị của bảy mai ma tinh thạch. Tuy nhiên, hắn không thể hiện điều đó ra ngoài. Hắn cố gắng giả vờ miễn cưỡng, mở miệng nói, người nói thiên hoa loạn trụy, có thể chỉ có 6 mai ma tinh thạch. Ta làm sao biết được ngươi nói thật hay giả? Vạn nhất đây chỉ là một bảo mệnh qua loa của ngươi thì sao? Tiểu ma nếu không phải mạng sống treo trên sợi tóc, sao có thể dâng ra loại bảo vật này? Những năm gần đây, tiểu ma một mực truy tìm tung tích ma tinh thạch, đau khổ tìm kiếm. Nếu ngài không tin, có thể hỏi hai thủ hạ của tiểu ma. Ám Ma Vương đương nhiên không cần phải nói. Hắn vừa mới thông báo cho Trần Ninh rằng, Vô Tâm Ma Hoàng nói là thật. Mục Ma Vương lúc này sợ hãi không thôi, nơm nớp lo sợ. Hắn không ngờ tình huống lại biến thành như thế này. Một vị hoàng đế của U Châu ma tộc, thánh nhân cảnh giới, vậy mà lại phải liều mạng đi thu thập ma tinh thạch chỉ để sống sót. Hơn nữa, điều này còn phải dựa vào sắc mặt của nhân tộc. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Vô Tâm Ma Hoàng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lúc này, thấy Vô Tâm Ma Hoàng nhìn qua, hắn nơm nớp lo sợ mở miệng là Ma Hoàng ngàn năm qua đều truy tìm tung tích ma tinh thạch. Khi đó, Ma Hoàng có thể thắng được Ám Ma Vương để ngồi lên vị trí Ma Hoàng, cũng là bởi vì hắn trong tay đã có 3 mai ma tinh thạch. Ta tạm thời tin ngươi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để bảo trụ mạng ngươi. Suy cho cùng, còn thiếu một mai ma tinh thạch, bản tọa tạm thời cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Vậy ngài muốn tiểu ma làm gì? Vô Tâm Ma Hoàng sợ hãi mở miệng hỏi. Ta muốn ngươi thần phục ta. Trần Ninh ngữ khí hờ hững. Lúc này, hắc ám thần văn trên ngực Vô Tâm Ma Hoàng phát sáng lên. Để ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, đạo thần văn này sẽ luôn luôn giám sát ngươi. Nếu như ngươi có bất kỳ dị động nào, nó sẽ trong chớp mắt dẫn nổ toàn bộ ma khí trong cơ thể ngươi. Cái này, Vô Tâm Ma Hoàng suy cho cùng cũng quen với sự cao ngạo, không thể nào chấp nhận việc thần phục một nhân tộc. Huống chi, điều kiện lại hà khắc như vậy. Trên trưởng môn, tiểu ma, đốt cuộc cũng là một tôn thánh nhân, như thế này chế ước có chút không ổn đâu. Vô Tâm Ma Hoàng còn muốn tranh thủ thêm một chút điều kiện thì Trần Ninh đã mất kiên nhẫn, muốn thần phục hoặc là chết. Một câu rơi xuống, hắc ám thần văn trên ngực Vô Tâm Ma Hoàng bùng phát ánh sáng mãnh liệt. Hắn cảm thấy toàn bộ ma khí trong người đều bị dẫn dắt, giống như trong chớp mắt sẽ trực tiếp nổ tung. Tốt, tiểu ma nguyện ý thần phục. Vô Tâm Ma Hoàng quỳ một chân xuống đất, thực hiện lễ cúng bái của ma tộc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Ninh mới cười nhạt, thu hồi sức mạnh của hắc ám thần văn, Tuy nhiên, một đạo thần văn vẫn vĩnh viễn lưu lại trên ngực Vô Tâm Ma Hoàng. Chế ước này đôi khi còn tàn khốc hơn cả khế ước Thiên Thư. Khi đã lập xuống khế ước, chỉ cần không xúc phạm nội dung đã định, ngươi vẫn có thể tự do, nhưng Hắc Ám Thần Văn sẽ luôn giám thị ngươi. Trong mắt Trần Minh, Vô Tâm Ma Hoàng sẽ không còn bất kỳ bí mật nào có thể tùy thời nắm giữ sinh tử của hắn. Trần Minh tiến đến bên cạnh Ám Ma Vương, thấy hắn đang bị thương nặng, liền hỏi: Ám Vương, hiện tại ngươi có thật sự tin vào bản tọa không? Trần trưởng môn là hạng người phi phàm, tiểu ma đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ám Ma Vương cố nén cơn đau để đáp. Sau đó, Trần Minh lại nhìn về phía Vô Tâm Ma Hoàng, nói: Ngươi qua giúp hắn chữa thương, nếu như ta nhìn thấy hắn không hồi phục như ban đầu, ngươi sẽ chết. Tuân mệnh, Vô Tâm Ma Hoàng gật đầu. Và một điều nữa, từ nay về sau, ngươi phải nghe lệnh hắn. Cái gì? Vô Tâm Ma Hoàng hơi cắn răng, sắc mặt khó coi nói: Đại nhân, hắn từng là bộ hạ của tiểu ma, làm sao có thể yêu cầu ta nghe lệnh hắn được? Tiểu ma thật khó lòng chấp nhận. Khó lòng chấp nhận sao? Vậy thì đi chết đi. Trần Minh thẳng thắn đáp: Đại nhân đừng nổi giận, tiểu ma sẽ nghe hắn. Vô Tâm Ma Hoàng bất đắc dĩ buông tay. Ám Ma Vương kinh sợ, nhưng lúc này hắn cảm kích nhìn Trần Minh. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại những lời khuyên của Trần Minh trước đây. Hôm nay đến đây chỉ vì muốn mời Ma Vương xuất sơn. Người ma tộc này bản tọa còn không chướng mắt. 5 năm sau, cho dù Ma Hoàng đang lâm thánh nhân chi cảnh, bản tọa cũng có thể chém hắn. Tân Hoàng thượng, nếu người có thể lập công lao Hãn Mã, tự nhiên sẽ không bị bạc đãi. Nghĩ đến những lời này, Ám Ma Vương đột nhiên cảm thấy đây có lẽ là quyết định chính xác nhất trong đời hắn. U Châu được Vô Tâm Ma Hoàng chỉnh đốn, Quỷ Ảnh Ma Tướng đã chết, còn lại là sát tộc tàn quân không đáng lo ngại. Trần Ninh liền chạy về Linh Châu. Tiêu Mị thương thế gần như đã hoàn toàn khôi phục, nàng liền kể cho hắn nghe về tình huống của Vô Tâm Ma Hoàng. Sau đó, Trần Minh tiến vào bên trong hư phòng, nơi đây yên tĩnh, rất thích hợp cho hắn hoàn thành việc hợp nhất 7 mài mà tinh thạch. Hiện tại, cường giả của La Sát tộc đã hàng lâm, Trần Minh tuy tiến bộ thần tốc, nhưng có thêm một át chủ bài thì càng tốt hơn. Hắn mong đợi gọi ra 7 mài ma tinh thạch, chỉ trong chớp mắt, ma quang tràn ngập bầu trời. 7 mài ma tinh thạch xoay chuyển trong hư không, hào quang rực rỡ, cuối cùng, chúng nát bấy, hóa thành một đạo ma ý nồng đậm tràn vào trong não hải của Trần Minh. Nguồn tin tức này tối nghĩa vô cùng, lại phức tạp bề bộn. Nếu không phải Trần Minh có tinh thần lực mạnh mẽ, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiếp thu. Ma thần biến, phóng kích ma thần pháp thân để chiến đấu, theo tiến độ lĩnh hội và tu vi đề thăng, có thể giải khóa hoàn chỉnh pháp thân. Sau khi Trần Minh tu luyện bản nhược cổ kinh, hắn có thể thông qua tinh thần lực cạn kiệt để tiếp nhận bộ ma thần bí điển này. Hắn có khả năng hóa phức tạp thành đơn giản, trở nên dễ hiểu hơn. Nói đơn giản, hắn có thể phóng thích ma thần pháp thân để ngăn cản kẻ thù. Tuy nhiên, hiện tại Trần Minh mới chỉ là sơ khuy môn kính, hắn còn cần từ từ lĩnh hội. Loại cơ duyên thần thông từ ngoại giới này không giống như hệ thống mà trực tiếp đạt đến cảnh giới tối cao. Thông thường, thần thông lấy từ chỗ của hệ thống đều là ở mức cao nhất, tối đa cũng chỉ là hiện tại tu vi, không thể đạt đến cảnh giới tối cao, và sẽ mở khóa theo sự thăng tiến của tu vi. Ví dụ như Trích Tinh Chỉ hay hiện tại là Phá Diệt Thần Quyền, đến khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ như nước chảy thành sông mà thi triển ra tầng cuối cùng. Nếu như lấy được thần thông, công pháp võ học từ bên ngoài, hệ thống, ngươi sẽ cần phải tự mình lĩnh hội. Đây cũng là lý do Trần Minh sau khi thu hoạch được bản nhược cổ kim đã từng bế quan để lĩnh hội. Tại một mảnh hoang mạc mênh mông, pháp trận quang huy lóe lên. Ở giữa pháp trận, Tiêu Tị Trần lặng lẽ đứng đó. Những đạo huyết sắc quang trạch từ các trận vị khác nhau tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Hắn sắc mặt có chút thống khổ, rõ ràng là điều này không dễ chịu chút nào. Xa xa có một thân ảnh đang quan sát hắn. Người này trong đôi mắt tỏa ra ma ý, khí thế sắc bén và cường thịnh. Hắn chính là vương của La Sát tộc, thanh nhân ở hậu kỳ cảnh giới. Phụ vương, Tị Trần ca ca có thể thuận lợi hoàn thành cái này thuế biến sao? Ở bên cạnh La Sát vương có một thiếu nữ xinh đẹp, nàng là con gái của La Sát vương, cũng là đứa con nhỏ nhất, là kết quả của mối tình giữa hắn và một nữ tử nhân tộc ở toái tinh giới. Nàng được gọi là Ám Nguyệt công chúa trong La Sát tộc, bởi vì nàng mang hình dáng của nhân tộc, do có một phần huyết mạch từ đó. Lúc này, trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy vẻ lo lắng, huyết ma đại trận có thành công hay không? Còn phải xem ý chí của hắn, nếu như hắn không còn kiên trì được nữa, thì tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. La Sát Vương nhàn nhạt lên tiếng, vậy nếu huyết ma đại trận thất bại, tị Trần ca ca sẽ ra sao? Nàng hỏi, sẽ chết. La Sát Vương gọn gàng dứt khoát, câu nói đó khiến nàng run lên, cơ thể mềm mại chao đảo. La Sát Vương thì vẫn bình thản, ánh mắt tĩnh mịch. Huyết ma đại trận cần hơn 100 người, có thể chất cực âm để tê máu, lại còn cần đến hắn, một ma vương hậu kỳ cảnh giới, dẫn dắt một trận pháp lớn lao như vậy, tác dụng cũng cực kỳ to lớn, có thể nâng cao cảnh giới của cường giả La Sát tộc, cửu châu giới nhân đinh thịnh vượng. La Sát Vương giã liền có cơ hội bày trận, chỉ có điều, trận pháp này tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ có tác dụng với thánh nhân, những người khác thì không đủ điều kiện để có hiệu quả. Trong số 7 đại ma đầu dưới trướng hắn, có đến 3 người không thể tiến vào huyết ma đại trận để tăng cường sức mạnh. Còn tị Trần, cảnh giới chỉ là thánh nhân sơ kỳ, lại mang trong mình một nửa huyết mạch nhân tộc, nên chưa chắc đã chịu đựng nổi sức mạnh của huyết ma đại trận, liệu có thành công hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của hắn. À, một tiếng thét dài vang lên từ bên trong trận pháp, tị Trần ngửa mặt lên trời, mạch máu trên người hắn nổi lên, nhìn cực kỳ đáng sợ. Ám Nguyệt công chúa cảm thấy căng thẳng, nhưng La Sát Vương lại cười to không thôi. Ha ha ha, trời đất chừng giám, tị Trần đã thành công, hắn vui vẻ nói. Ám Nguyệt công chúa vừa nở rộ nụ cười, chân trần chạy tới, tị Trần ca ca, chúc mừng ngươi nha. Tiêu tị Trần không để ý đến nàng, hắn thẳng hướng La Sát Vương mà đi, vuốt cằm nói, may mắn không làm nhục mạnh. La Sát Vương ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang, cười ha ha nói, tốt tốt, ngươi hiện nay đã vào thánh nhân trung kỳ, cảm giác như thế nào? Tinh lực dồi dào, thuộc hạ cảm thấy hơn xa trước đây, không chỉ gấp 10 lần, tốt. La Sát Vương vỗ tay cười nói. Ngay lúc đó, ba đạo khí tức cường đại xuất hiện, chính là ba tôn ma đầu khác của La Sát tộc đủ tư cách vào trận. Trong số bọn họ, một ma đầu Y Vũ dẫn đầu tiến vào huyết ma đại trận. Ngay sau đó, hơn 100 người từ cửu châu giới nhân tộc lập tức bay lên, tinh huyết truyền vào đại trận. Từ xa, còn có những người chờ đợi hiến tế tiếp theo từ cửu châu giới nhân tộc. Bọn họ vô cùng sợ hãi, tuyệt vọng. La Sát Vương tùy ý hỏi, quỷ ảnh bọn họ có phải không phục hay không? Hồi bẩm đại vương, quỷ ảnh tướng quân hiện giờ khó mà nghĩ thông suốt. Có lẽ hắn không thích thuộc hạ, có thể vào huyết ma đại trận. Tiêu Tị Trần chắp tay hồi đáp, bản vương hỏi thăm bọn họ, ý chí lực của họ quá kém, không có tư cách vào đại trận này. Cưỡng ép vào trận, chỉ có con đường chết. La Sát Vương nhìn Tiêu Tị Trần, cười nói, ngươi thì khác, ngươi có một nửa huyết mạch của ta tộc, lại có thể chống đỡ được huyết ma đại trận, tiền đồ của ngươi vô lượng, bản vương sẽ để vị trí này cho ngươi về sau. Đại vương nói đùa, Tị Trần có được tất cả hiện nay đều nhờ vào sự thưởng thức của đại vương. Tị Trần đã là người này, không tiếc, huống chi đại vương tu vi thông thiên triệt địa, La Sát tộc chỉ có thể hưng thịnh vạn vạn vạn năm dưới sự lãnh đạo của ngài. Ha ha ha ha, những kẻ kia không bằng ngươi biết nói lời nói. Đây cũng là nguyên nhân bản vương để ngươi chỉ huy bọn hắn. Ngươi càng thông tuệ, hãy nói cho bản vương biết một chút về cửu châu giới đi. Hồi đại vương, cửu châu giới, cường giả xuất hiện, lớp lớp, tài nguyên phong phú. So với toái tinh giới điêu linh thì khác biệt rất lớn. Cửu châu giới tựa hồ đang nghênh đón một thời đại hưng thịnh. Nhân tộc cổ lão lãnh tụ thiên trì, hiện nay là một đời hiền chủ. Nhân tộc mới xuất hiện lãnh tụ Tầm Long Môn, hắn trưởng môn lại là người kinh thế chi nhân, chưa vào thánh đã có thể chảm thánh. Liệt Sơn tướng quân chính là chết trong tay hắn. Báo, một tên La Sát tộc trở về bẩm báo, quỷ ảnh tướng quân vẫn lạc, căn cứ thông tin thì chết trong tay trưởng môn Tầm Long Môn. Nghe đến đó, sắc mặt La Sát Vương hơi đổi, vừa mới nhắc đến Tầm Long Môn mà giờ đây hắn đã chảm một thành viên đại tướng của mình, không thể khinh thường. A, như ngươi nói, cửu châu giới là một khối xương cốt không dễ gặm, cho nên bản vương mới muốn chuẩn bị cái này, huyết mà đại trận. La Sát Vương nhàn nhạt nói. Lúc này, hắn nhìn thấy bên trong trận pháp huyết mang lóe lên, mới vừa đạp vào một tôn ma đầu cảnh giới, đã là thánh nhân hậu kỳ. Tiêu Tị Trần chắp tay, cười nói, chúc mừng đại vương, chiến hùng tướng quân đã đạp vào thánh nhân hậu kỳ. Ta là sát tộc, như hổ thêm cánh, nhất định sẽ chinh phục được vùng đất này. Chiến Hùng Ma Tướng là người mạnh nhất dưới quyền La Sát Vương. Hiện tại, hắn đã đạt đến thánh nhân hậu kỳ. Nói cách khác, lúc này La Sát tộc có đến 2 tôn thánh nhân hậu kỳ. Không lâu sau, 2 tôn ma tướng còn lại cũng lần lượt từ huyết ma đại trận đi ra. Tuy nhiên, 2 tôn ma tướng này chỉ là thánh nhân sơ kỳ. Dù cho họ đã trải qua đại trận để thăng tiến, cũng chỉ đạt đến thánh nhân trung kỳ mà thôi. Trước đây, tại Toái Tinh Giới, La Sát tộc có nhiều thánh nhân cường giả, nhưng phần lớn đều là thánh nhân sơ kỳ. Trong khi đó, bên Thánh Minh, Thành Đăng Thánh Nhân, Khô Mộc Thánh Nhân cùng Ác Hỏa Thánh Nhân đều là thánh nhân trung kỳ, cho nên họ mới có thể miễn cưỡng đối kháng với La Sát tộc. Đến mức La Sát Vương thì có Thái Sơn Thánh Nhân kiềm chế. Ám Nguyệt Công Chúa mỉm cười nói, chúc mừng Phụ Vương, hiện nay Chiến Hùng Tướng Quân cùng Tị Trần Ca Ca đều đột nhiên tăng mạnh, Cửu Châu cuối cùng có thể chiếm đoạt. La Sát Vương không lý đến nữ nhi nhỏ bé, ánh mắt hắn rơi trên người Tiêu Tị Trần, nói, Tị Trần, theo người, ta tộc nên tác chiến như thế nào? Đại Vương, Chiến Hùng Tướng Quân đã đạt đến thánh nhân hậu kỳ, hắn chính là át chủ bài của ta tộc. Theo ý kiến của hạ thần, Đại Vương có thể cường thế hiện thân trong lần này, dẫn dắt chư vị thánh nhân phía trên Cửu Châu. Sau đó, Chiến Hùng Tướng Quân sẽ trực tiếp đảo Hoàng Long, đoạt lấy trung tâm Cửu Châu ở Trung Châu. Trung Châu dung nạp rất nhiều cường thịnh siêu cấp thế lực, càng là mạch máu của Cửu Châu. Vì sao không mạnh mẽ tấn công, còn muốn dẫn ra Cửu Châu thánh nhân, có chút vẽ vời thêm chuyện đi. Cách đó không xa, Huyết Dược Ma Tướng vừa chịu đựng huyết ma đại trận liền xem, thường mở miệng nói, Huyết Dược Tướng Quân, có điều không biết, Cửu Châu giới có thể đánh bại Thái Sơn thánh nhân, cũng chứng minh rằng họ có một số át chủ bài. Ví dụ như Cường Công, có lẽ sẽ có biến số, Chiến Hùng Tướng Quân hiện nay đã vào thánh nhân hậu kỳ, tại Trung Châu đại khai sát giới, giết sạch Cửu Châu thánh nhân cùng với các tu sĩ phía dưới. Đến lúc đó, Cửu Châu chỉ còn lại thánh nhân, sẽ không có khả năng xoay chuyển. Tốt, vậy hãy theo lời Tị Trần mà làm. La Sát Vương Đại vung tay lên, lại hỏi, ngươi muốn bản vương hiện thân ở đâu? Linh Châu, Trần Ninh gần đây không đi lĩnh hội ma thần biến, mà là bế quan luyện chế một loại đan dược. Hắn cũng giao cho một luyện đan sư của Trường Sinh Điện, ngày đêm không ngừng luyện chế. Khi Thanh Dương Chân Nhân biết được nhu cầu của Trần Minh, hắn đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trần trưởng môn yêu cầu cung cấp cả Linh Châu số lượng đan dược. Điều này quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Linh Châu có dân số hơn trăm ngàn đan dược muốn luyện chế đến khi nào? Làm sao có thể tìm đủ vật liệu cho nhiều đan dược như vậy? Tuy nhiên, Trần trưởng môn nói rằng chỉ cần đủ nhiều đan dược hòa tan thành bụi phấn, đưa vào tất cả các dòng sông, suối trong Linh Châu thì có thể. Kể từ đó, áp lực liền nhẹ bớt, nhưng vẫn còn một chút khó khăn. Trường Sinh Điện luyện đan dược đỉnh cũng không biết đã hủy hoại bao nhiêu. Thành Dương Chân Nhân chính sầu muộn về vấn đề này. Một tên dược đồng lảo đảo chạy vào, hưng phấn nói, Sư phụ, người Tầm Long Môn đã gửi dược đỉnh đến rồi. Đưa tới bao nhiêu? Thành Dương Chân Nhân vội vàng hỏi. Hơn ngàn cái dược đỉnh. Bọn họ nói là do thánh binh các của Tầm Long Môn sản xuất. Đều là cái gì? Đều là thượng phẩm linh khí cấp bậc dược đỉnh. Tiểu đồng hưng phấn cười nói. Thành Dương Chân Nhân cũng không khỏi run lên trong lòng. Thật là một thủ bút lớn. Hắn ở Trường Sinh Điện chỉ có dược đỉnh tốt nhất, cũng chỉ là hạ phẩm linh khí cấp bậc. Giờ đây, hắn nhận được hơn ngàn cái cực phẩm linh khí dược đỉnh. Khuôn mặt Thanh Dương Chân Nhân không thể kìm nổi nụ cười. Với những dược đỉnh thượng đẳng này, cho dù là luyện đan sư có tay nghề cao, chỉ cần có dược đỉnh cũng có thể luyện ra những đan dược phẩm chất tương đương xuất sắc. Mấy ngày sau, tại đảo Nguyên Sơn Mạch, trên đỉnh Chu Tước Phong, Tiểu Hắc Long rốt cuộc đã thức tỉnh. Một đạo long khiếu vang lên, thiêu rụi một tán cây. Trong đôi mắt lớn của Tiểu Hắc Long hiện lên chút áy náy. Hắn cọ cọ vào vai Trần Ninh, thân mật chạm vào gương mặt Trần Ninh. Ngon, Trần Ninh khẽ vuốt ve cái chân của hắn. Nhìn thấy Tiểu Hắc Long hiện tại, Trần Ninh cũng rất hài lòng. Bạch Long Vương đã sử dụng sức mạnh để tăng tốc độ tiêu hóa của Tiểu Hắc. Dù cho lúc này hình dạng của Tiểu Hắc Long không có nhiều thay đổi, nhưng thực lực của hắn lại tăng mạnh, đạt đến cảnh giới thiên vũ. Chỉ ăn một cái thú hồn mà mạnh lên như vậy sao? Trần Ninh cảm thấy có chút không cân bằng, nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt. Tiểu Hắc dù sao cũng là long tộc huyết mạch, Tốc độ của hắn quả thật không có gì lạ. Quan trọng nhất là hắn có thể ngủ say một năm dài. Nghĩ đến điều này, Trần Đình liền cảm thấy nhẹ nhõm, như thể hắn muốn chứng minh điều gì đó. Tiểu Hắc rời khỏi bả vai, bay lơ lửng giữa không trung, thân hình đột nhiên to lớn lên, mặc dù không thể so với Bạch Long Vương vung vung vẩy sơn phong khóa trường, nhưng cũng đủ để bao quanh cả khu vườn. Tiểu Hắc thần sắc hướng về Trần Minh, há miệng, Trần Minh ngầm hiểu, nhẹ nhàng nhảy lên lưng Tiểu Hắc. Chỉ sau một khắc, Tiểu Hắc liền bay lên giữa vân vụ, tốc độ cực nhanh, có thể xé nát hư không mà xuyên qua. Tiểu Hắc nhảy cẫng, một lần nữa xé ra hư không, xuất hiện trên bầu trời. Trần Minh quan sát phía dưới và nhận ra nơi này thật quen thuộc. Đó chính là Thiên Yêu Kỳ Phủ, nơi ở của một siêu cấp thế lực. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên đến Trung Châu, việc giao tiếp đầu tiên chính là với siêu cấp thế lực này. Tiểu Hắc, dẫn ta đến nơi này làm gì? Trần Minh cười hỏi. Tiểu Hắc mặc dù không thể nói tiếng người, nhưng tâm niệm tương thông, Trần Minh vẫn hiểu rõ ý nghĩ của nó. Phải chăng là ma viên đó? Trần Minh nhíu mày, nghĩ đến ma viên, Thiên Yêu Kỳ Phủ quật khởi đều nhờ vào máu của ma viên, dùng nó để trấn áp linh thú. Điều này cho thấy ma viên có thực lực không thấp. Lúc đó, bọn họ cũng dựa vào yêu thần chi mâu mới có thể trấn áp hắn. Hiện tại, Tiểu Hắc dẫn hắn đến nơi này, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Sau khi rơi xuống mặt đất, Tiểu Hắc lại thu nhỏ thân hình về hình dạng ban đầu, chui vào tay áo của Trần Minh. Khi hai thân ảnh canh phòng trước phủ đệ thấy Trần Minh, lập tức cung kính nói, bái kiến Trần trưởng môn. Hiện nay, danh hào của Trần Minh có thể nói là chấn động thiên hạ. Chưa nói đến việc hắn đã giết thánh nhân, chỉ riêng việc cùng Thiên Chỉ Bình khởi bình tọa cũng đã khiến hắn nổi bật hơn người. Bọn họ sao dám tỏ ra lãnh đạm? Tiểu nhân lập tức đi bẩm báo phủ chủ. Một người trong số đó lập tức quay người vào phủ đệ. Không lâu sau, Thiên Yêu Kỳ Phủ chủ Lăng Tiêu Vân vội vàng chạy đến. Vừa thấy Trần Minh, hắn lập tức khom người nói, cung anh Trần trưởng môn, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Lúc này, khi vị phi phàm nhân này lại lần nữa đứng trước mặt, Lăng Tiêu Vân chỉ có thể ngước nhìn. Hồi trước, hắn đã cùng Tầm Long Môn trải qua những chuyện không thoải mái, dâng lên rất nhiều tài nguyên, nhận rất nhiều khuất nhục, mới khiến Trần Minh xuất thủ trấn áp ma viên. Thậm chí, trong lòng Lăng Tiêu Vân còn nghĩ đến việc báo thù vì những điều nhục nhã mà hắn đã phải chịu đựng. Nhưng giờ đây, khi nhìn Trần Minh thành tựu càng ngày càng rực rỡ, hắn đã không còn cách nào theo kịp bóng lưng của hắn nữa. Những cửu hận hay nhục nhã ấy, dưới sự so sánh với hiện tại, chỉ có thể chọn cách quên đi. Hiện tại, Lăng Tiêu Vân đối với Trần Minh chỉ còn e ngại và tôn sùng. Thiên vũ cảnh giới giết thánh nhân, điều này không phải là yêu nghiệt, mà là một thần thoại. Dẫn ta đi gặp ma viên, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng. Ma viên từng có thân thể rất lớn, hậu nhân của hắn vì bị Trần Minh dùng yêu thần chi mâu trấn áp nên đã biến thành hình thái của hai người cao bình thường. Tại cổ chân trái của hắn có một cái bạch ngọc xiềng xích quấn quanh, trên xiềng xích còn có một cái lỗ khóa. Chính nhờ cái xiềng xích này hắn mới có thể ở đây mà không bị tẩu thoát. Tuy nhiên, trong con người to lớn của hắn đã sớm không còn ánh sáng. Hắn chỉ có vẻ ngây ngô. Khi gặp Trần Minh, ma viên chỉ biết hạ ý thức mà rụt rụt lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Các ngươi còn lấy máu của hắn sao? Trần Minh nhìn vào vết thương trên người ma viên, nhíu mày hỏi. Lăng Tiêu Vân vội vàng đáp, ma viên là căn cơ của ta ở Thiên Yêu Kỳ Phủ, cũng là cường giả ngự thú của ta. Trần Minh không phản đối. Sau đó, hắn quay sang nhìn ma viên, nói, ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu, nếu ta nói với ngươi rằng sẽ cho ngươi tự do, nhưng phải để ngươi phục vụ ta trong 10 năm. Ngươi có nguyện ý không? 10 năm chỉ như một cái búng tay. Nếu thật sự có thể thu được tự do, hắn tự nhiên không thể từ chối. Đáng tiếc, điều này là không khả thi. Ma viên hiểu rõ, hắn không thể có được tự do. Dù cho đối phương có dùng yêu thần chi mâu, cũng chỉ có thể trấn áp hắn mà thôi. Trên cổ chân của hắn có xiềng xích, nếu không có cái chìa khóa gì nhất, sẽ không thể mở ra. Nhưng cái chìa khóa đó, căn bản không có ở Cửu Châu giới. Ma viên không có bất cứ phản ứng nào. Lăng Tiêu Vân lại không bình tĩnh, tâm lý của hắn bất ổn. Nếu như Trần Minh thật sự giải cứu ma viên, thì căn cơ của hắn tại Thiên Yêu Kỳ Phủ sẽ bị hủy hoại. Không có máu của ma viên, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn. Sau này, hắn sẽ hàng phục linh thú ở Cửu Châu như thế nào đây? Một cảnh tượng khiến hắn tuyệt vọng đã xảy ra. Trần Ninh trong tay bỗng nhiên có một cái chìa khóa. Chìa khóa này có vẻ rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng nó lại khiến Ma Viên kích động ngay lập tức. Đó chính là cái chìa khóa mà hắn sẽ không bao giờ quên, cái đã giam giữ hắn suốt mấy chục vạn năm qua. Leng keng, Ma Viên trừng lớn hai mắt, huyết dịch trong người sôi sục. Hắn muốn xông tới, nhưng vẫn bị những chiếc xiềng xích bạch ngọc trói buộc. Những chiếc xiềng xích run rẩy phát ra âm thanh thanh thúy. Hống, hống, Ma Viên gào lên rất to, làm rung chuyển cả Thiên Yêu Kỳ Phủ. Người cũng đã thấy, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Trần Ninh mỉm cười nói, phản ứng của Ma Viên càng xác nhận rằng chiếc chìa khóa này có thể mở được khóa trên thân hắn. Sau khi chém giết thiên ngoại sứ giả, trong túi không gian của hắn có chiếc chìa khóa thần bí này mà Trần Ninh cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu không phải Tiểu Hắc dẫn hắn đến nơi này hôm nay, có lẽ hắn còn không phát hiện ra. Khi Trần Ninh nhìn thấy lỗ khóa, hắn mới liên tưởng đến chiếc chìa khóa. Đồng thời, hắn thấy Ma Viên quỳ gối xuống đất, đầu cúi xuống, rõ ràng là đã đồng ý với điều kiện của Trần Ninh. Chỉ cần có thể tự do thì hiệu lực 10 năm cũng không là gì. Trần Ninh mỉm cười một cái, rồi đưa chìa khóa vào lỗ khóa, nhẹ nhàng xoay chuyển. Khi gông xiềng của Ma Viên đã bị phá bỏ sau hàng chục vạn năm, hắn kinh ngạc nhìn chân trái của mình. Giờ đây, hắn đã khôi phục tự do. Anh Long, thân hình Ma Viên bỗng chốc bành trướng, cao tới trăm trượng. Khi thoát khỏi bạch ngọc xiềng xích, lực lượng của hắn cũng từng bước khôi phục, sát khí tràn ngập và khí tức khủng bố tỏa ra. Trần Minh không khỏi nhíu mày, tôn Ma Viên này, sau khi thoát khốn, lại mang một khí tức tương đương với thánh nhân trung kỳ Bưu Hãn. Nhìn vào, Trần Minh hiểu rằng, bạch ngọc xiềng xích đã áp chế hắn quá nhiều sức mạnh. Nghĩ cũng đúng, nếu không nhờ vào xiềng xích áp chế, người của Thiên Yêu Kỳ Phủ làm sao có thể thương tổn một tôn thánh nhân trung kỳ như hắn. Lúc này, Ma Viên nắm chặt quyền, phát ra từng tiếng gầm vang, chấn động mà nghĩ của những người xung quanh Thiên Yêu Kỳ Phủ. Hắn vui sướng chạy nhảy bên trong phủ, nơi nào hắn đi qua đều để lại một mảnh hỗn độn. Các tu sĩ trong Thiên Yêu Kỳ Phủ nhanh chóng cách xa, bao gồm cả Lăng Tiêu Vân và một số cường giả khác, tất cả đều kinh hồn táng đảm. Ma Viên bị lấy máu trong suốt 10 vạn năm, lại là một tôn thánh nhân đại yêu. Giờ đây, hắn đã giành lại tự do, thì Thiên Yêu Kỳ Phủ sẽ rơi vào nguy hiểm. Rất nhanh, Ma Viên quay trở lại bên cạnh Trần Ninh. Hắn chậm rãi cúi đầu, thần phục trước mặt Trần Ninh. Ngươi không rời đi, ta rất vui mừng. Trần Ninh cười nói, tiếp đó nói tiếp, ngươi đã hiệu lực cho ta, ngươi chính là thuộc hạ của ta. Ta sẽ không hạn chế ngươi báo thù. Nghe những lời này, Ma Viên đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó hắn hưng phấn lên, con ngươi lóe sáng vẻ cảm kích, đầy nhân tính. Báo thù, báo thù. Kẻ thù của Ma Viên lại hiện ra trước mắt. Thiên Yêu Kỳ Phủ đã lấy máu của hắn suốt 10 vạn năm, khiến Ma Viên tức giận điên cuồng. Đối với những kẻ này mang mối hận trùng thiên. Trần trưởng môn, xin tha mạng cho ta. Trần trưởng môn, ngày trước đây đã có thể trấn áp Ma Viên, mong rằng giờ đây lại cho Thiên Yêu Kỳ Phủ một con đường sống. Bao gồm Lăng Tiêu Vân, những người trong Thiên Yêu Kỳ Phủ cũng đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Ninh không nói gì, hắn chỉ im lặng quan sát Ma Viên thực hiện báo thù. Mỗi một quyền đấm xuống giống như đá tảng rơi xuống mặt đất. Thời gian trôi qua, bên trong Thiên Yêu Kỳ Phủ máu thịt vung vãi khắp nơi. Những người trong thiên nhân cũng không thể chịu đựng được một quyền của Ma Viên. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bốn phía. Ước chừng sau một chén trà, Ma Viên toàn thân nhuốm máu, nhưng tất cả máu trên người hắn đều là của những kẻ trong Thiên Yêu Kỳ Phủ. Hắn quay trở lại bên cạnh Trần Minh, thở hổn hển, con người trong mắt lại hiện lên ý chí cam tâm tình nguyện thần phục. Trần Ninh cười, sờ sờ vào đầu hắn, nói, Tiểu Hắc, lần này ngươi đã chịu nhiều thiệt thòi, ta mới có được một trợ lực cường đại như vậy. Tiểu Hắc Long gật đầu, tỏ vẻ đắc ý và cũng hết sức cao hứng. Tại Linh Châu, thiên địa phong vân biến huyễn, ban đêm ảm đạm, không khí cực kỳ ngột ngạt. Một đạo thân ảnh khủng bố xé rách hư không hạ xuống tại đây, đó chính là La Sát Vương. Đại quân La Sát tộc cũng đã tụ tập hướng vào bên trong Linh Châu mà chạy đến. Từ xa, bầu trời tối tăm mịt mờ, không gian tràn ngập hình bóng của La Sát tộc. Trong số 7 đại ma đầu, không ai là không tham gia, trừ đi Quỷ Ảnh và Liệt Sơn đã chết. Còn lại 5 tôn ma đầu, trong đó có 4 tôn là Tiêu Tị Trần, Huyết Dực Ma Tướng, Hồng Mãng Ma Tướng và quỷ diện ma tướng. Cùng lúc đó, tiểu nữ nhì của La Sát Vương là Ám Nguyệt Công Chúa cũng có mặt. Không chỉ có La Sát tộc, còn có Tu La Thần Tông, Hoàng Tuyền Thánh Nhân và Thương Thánh đồng hành. Sự xuất hiện của một đại quân hùng hậu như vậy rõ ràng là một hành động nhằm hủy diệt Linh Châu. Chuyển động này tự nhiên đã kinh động đến các thánh nhân ở Cửu Châu. Với thực lực thánh nhân hậu kỳ, La Sát Vương có thể tự do hành động tại Linh Châu mà không ai có thể ngăn cản. Một thời gian ngắn sau, các phương thánh nhân đều hành động, Thiên Chỉ Thánh Chủ, Vong Ưu Thánh Nhân, Bạch Cốt Thánh Nhân và một số người khác đều trốn vào hư không, tiến đến Linh Châu để chi viện. Đã đến rồi, tất cả hãy hiện thân đi. Thiên khung trên cao vang lên tiếng quát của La Sát Vương. Phạm vi ngàn dặm, không gian lập tức nổ tung, thân ảnh của chư thánh nhân Cửu Châu xuất hiện, họ phân tán xung quanh La Sát Vương, vây hắn vào giữa. Họ chính là phòng tuyến đầu tiên và cũng là cuối cùng của Linh Châu. Do đó, Thiên Trì Thánh Chủ cùng các vị thánh nhân hôm nay đều mang trong lòng quyết tâm sống chết. Vì sự an bình của Cửu Châu, họ quyết tâm phải liều mạng với La Sát Vương.